Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2011. Tôi nghĩ là dư hưởng của mấy ngày tu nó vẫn còn. Và đêm hôm thì tôi đã lấy hết thì giờ của ban tổ chức. Các vị cũng không có chút thì giờ để nói lời cảm ơn với các vị thí chủ đã đóng góp cho khóa tu. Tôi nghĩ rằng hôm nay thì chắc cũng có một số các Phật tử hôm qua có mặt lại nơi đây. Tôi xin nhường 15 phút để cho cô Kim Chi với Tình Hiệu có thể nói gì với đạo tràng. Chứ thôi các vị ấm ức quá. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hòa Thượng trên đã dạy thì ở dưới Kim Chi và các em xin lên đây để có vài lời thưa thỉnh với toàn thể quý Phật tử. Thưa quý vị, Thầy nói đúng, cái dư âm mà khóa tu nó vẫn còn vang vọng ở trong ta. Bằng cớ là, thưa quý vị, Kim Chi bước chân vào trong giảng đường này mà đi đôi dép vào, suy nghĩ là mình có được phép hay không nữa. Và mình quen quá rồi, thưa quý vị, mình vào cái nếp rồi, tức là mình để giày ngoài kia và mình đi vớ vào đây. Bây giờ mình cũng đi chân vớ, nhưng mà không biết mình có bỏ giày bỏ dép hay không. Nhưng mà thưa quý vị, cái khóa tu nào cũng thế, nhất là cái khóa tu đầu tiên do các em tổ chức, chắc chắn là có rất là nhiều cái sự thiếu sót vụng về, những cái lúc nói năng, con xin lỗi con dùng cái tiếng của thầy, lổm cổm á. Thưa quý vị, thật sự thì không có một cái ngày nào trong khóa tu nó giống một ngày nào hết. Thưa quý vị, mỗi một ngày chúng ta có một cái kinh nghiệm khác nhau đứng trên phương diện tổ chức. Con thưa với thầy và thưa đại chúng, thí dụ như cái ngày thứ hai chúng ta cũng có một chút trở ngại, đang ngồi thiền thì cái alarm nó réo lên, thầy phải cho xả thiền sớm. Rồi qua ngày thứ ba, thưa quý vị, cái bình ga nó, hai cái bình đem về mà nó không có nói chuyện với nhau. Thử ra cái ống mà vào ga giữa từ cái bình ga và cái bếp á, hắn không chịu nói chuyện với nhau. Để cái ống vào, ga không vào. Mà ga không vào thì tất cả những cái nồi lớn như vậy không có cái bếp nào mà có thể rung được. Chúng tôi cũng lo lắng. Qua tới ngày thứ tư á, thì lại là ngày cúp điện. Cho nên là thầy cũng mừng hụt luôn. Mà Phật tử thì cứ nắng náo, thì nó không sao, không sao. Rồi tới ngoài thứ năm thì nó cũng có cái việc riêng của nó. Ngày thứ sáu nó cũng có cái việc riêng của nó. Và ngày thứ bảy, thưa quý vị, rối ra rối rỡ làm liên hoan, thức ăn bày ê hề nhưng mà lại không có cơm. Thành thử ra, thưa quý vị, không có một ngày nào nó giống một ngày nào. Rồi ngày thứ bảy á, chúng ta có nhiều cái vấn đề, có cái niềm vui, thật là an lạc. Đó là cái lễ quy y cho hơn 40 người Phật tử, rất là thanh tịnh. Những cái vị Phật tử đó lên nhận cái phái quy y khóc luôn. Nhưng mà cũng có những cái niềm vui bên cạnh đó là những cái vị mà chưa có phái quy y đó. Thầy bảo là pháp danh của chị là thế này, pháp danh của anh là thế này, độ chừng 2 hay 3 người lại nói, cô Kim Chi ơi, giờ tôi quên cái pháp danh tôi rồi. Kim Chi với thưa là thôi, cứ đạo hữu đừng có lo. Thầy cho cái phái quy y thì là thấy cái pháp danh mình lại liền thôi. Có ý muốn hỏi Kim Chi là có nhớ cái pháp danh của quý vị đó không? Thật sự Kim Chi không thể nào nhớ được, thưa quý vị. Thực ra, ngoài những cái chuyện vui đó, chúng tôi phải thưa thiệt là có những cái chuyện nó cũng làm mất lòng quý Phật tử. Đặc biệt cho tới hết ngày hôm qua, gần hết cái giờ chót á, khi tới cái phần mà cúng dường bồ đoàn với tọa cụ đến quý vị đó, sau khi thầy dặn rồi đó, thì lúc mà đi về đó, cũng có một vài cái sự lấn cấn. Thì chúng tôi là người lớn trong cái ban tổ chức này, chúng tôi xin một lần sám hối cùng quý vị và xin quý vị nhận nơi đây cái lòng thành của chúng tôi. Xin thành thật xin lỗi quý vị. Qua những cái việc, một hai cái lời nói tổn thương, chúng tôi biết quý vị có một vài vị bị tổn thương, thì chúng tôi hết lòng gửi đến một cái lời cung kính xin lỗi đến quý vị. Và chỉ xin quý vị bị tổn thương thì quý vị cũng theo lời Phật dạy là chỉ qua một đêm và chúng ta bỏ cái đó, để chúng ta vẫn còn tiếp tục đến đây, đến với Tam Bảo, đến với Đạo Tràng và để được tu học với Thầy. Xin quý vị nhận nơi đây cái lời xin lỗi của chúng tôi và xin nhận một cái lạy này để cảm tạ tất cả quý vị và xin lỗi quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là mình xin thưa thêm đôi điều cũng liên hệ đến khóa tu. Hôm qua trước khi mình đi về thì có một vài Phật tử lớn tuổi, lúc đó thì cũng hơi vội vàng rồi cho nên mình cũng không có dừng lại lâu. Thì các Phật tử đó nói rằng con không có ngồi trên bồ đoàn được do vì bệnh. Thế nhưng mà con muốn xin một cái bồ đoàn và tọa cụ để về thực tập. Thế rồi trong cái lúc vội vàng mình đi, mình cũng không biết là mấy đứa nhỏ này nó có tặng cho các vị hay không. Và theo mình biết thì cũng có vài Phật tử họ cũng rất thích được có bồ đoàn tọa cụ ở nhà để có thể thực tập ở nhà. Và điều này thì có khi nhóm tổ chức nó sơ suất, hoặc là có những lời có thể làm cho các vị cảm thấy rất là áy náy. Thế cho nên tôi nghĩ là chắc bồ đoàn tọa cụ vẫn còn, có phải như không? Thì các vị nào có nhu cầu thực tập ở nhà thì xin các vị cứ liên hệ đến cô Kim Chi hoặc Tịnh Diệu. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, có một hôm tôi nghe cô Kim Chi mát với tôi, nói thưa thầy, bây giờ mình đủ hết rồi đó thầy, nồi niêu son chảo chén đĩa, hầu như bây giờ mình chỉ thiếu cái chùa thôi. Tôi cười cười, tôi nói ồ, có lẽ là trong tương lai mình sẽ có cái chùa. Nói đùa thế thôi, nhưng mà để thưa với các vị một lời, đó là chúng ta đã sống tuồng sẵn hết rồi, bây giờ chỉ còn có việc là những khóa tu mở ra. Và nếu khóa tu mở ra mà các vị không đến để sinh hoạt với nhóm thì mấy đứa này nó sập tiệm, cho nên nó năn nỉ thôi chứ không có gì lạ cả. Mình đến tu để mang cái năng lượng lành đến cho tự thân mình, và đồng thời đó là cái cách mình giúp để cho cái sinh hoạt tu học nó làm cái niềm cảm hứng cho bao nhiêu đạo tràng, bao nhiêu Phật tử khác. Do vậy cho nên cái điều mình tổng kết lại đây là thưa các vị, kỳ thực mà nói là những khóa tu theo cái cảm nhận của mình đó, thì không hề có một cái tổ chức nào nó hoàn thiện cả. Nó có những cái vụn về, có những cái thử nghiệm. Thậm chí lần đầu tiên ông cụ Trúc Lâm tôi, ông mở một cái khóa thiền thu nhận có 10 người thôi. Và thưa các vị là 10 người được tuyển lựa từ trong Học viện Huệ Nghiêm ra, tức là người đã từng có trình độ học Phật đàng hoàng, bây giờ chỉ vô học thiền là tu rất là chắc ăn. Năm đó là năm 70, tôi còn là một tăng sinh rất trẻ, tôi nghe nói học thiền tôi cũng mày mò đi ra. Ông nói chú còn nhỏ quá, chưa vô tu được đâu. Dành cho giám hiệu, dành cho các vị giáo thọ của Huệ Nghiêm ra đây tu thôi. Ông từ chối mình. Thì hóa ra là đi vô học 3 tháng thôi thưa các vị, với 10 vị đệ tử tuyển chọn ưu tú. Ấy vậy mà mới học có 3 tháng thì đã 3-4 ông nhảy rào bỏ thiền viện ra đi. Và hình dung là cái trung tâm tu học một hòa thượng mở ra dạy thiền mới có 3 tháng mà dường như 4 ông bỏ cuộc chạy mất. Với một lý do là học như đầy đủ rồi, thôi về kiếm thất ẩn cư tu thôi. Thế là có ông đi thì xin đàng hoàng, có ông thì thích chí rồi nửa đêm đi thôi chứ không buồn xin xỏ gì cả. Và 10 người mà đi hết 4 người thì các vị hình dung là nó muốn vỡ một cái khóa tu ngay ban đầu. Ý thứ hai đó là ngày đó người ta đối với cái sinh hoạt thiền tập còn rất là bỡ ngỡ. Và truyền thống Tịnh Độ Tông rất là mạnh. Và các thầy thì cứ bàn với nhau là lạng hoạn mà tu thiền là điên, không có phải là đơn giản đâu. Và rõ ràng là khi người ta bỏ trốn khỏi thiền viện như thế thì chứng tỏ là cái sự thất bại của ông cụ nó tới nơi rồi. Và lúc đó thầy Giác Thanh thầy cười, thầy nói coi kìa, mỗi chiều ông cụ cũng ra cũng nhìn trời hiu quạnh thấy tội rồi. Thưa các vị, rồi sau đó thì có cơ hội dần dần các thầy về lại, một số các thầy bỏ đi hẳn, rồi một số các thầy thì về lại. Thế thì thưa đại chúng là mình kể một câu chuyện đó để quy kết lại. Chưa có một cái sinh hoạt nào nó không có những cái trở ngại bên trong của nó, hoặc ít hoặc nhiều thôi. Tam bảo mà thương á, thì cái sinh hoạt tu của chúng ta nó tròn, nó có những cái trục trặc nhỏ nhưng mà không đến nỗi làm đổ vỡ. Bằng không á, thì thưa các vị, làm Phật sự nó không phải đơn giản. Mình mở một khóa tu, và suốt một khóa tu không có ai bất thần cấp cứu, đó là phước tam bảo thương rồi. Rồi một khóa tu, đại chúng tu học rất là hài hòa, không ai bỏ cuộc nửa chừng là phước của tam bảo rồi. Các vị hình dung là tu tới ngày thứ ba, sáng lèo xèo còn có 15-20 người lại sám hối, thì các vị hình dung coi là khóa tu tự nhiên nó vỡ mất rồi chứ còn gì nữa. Thế mà cái duyên lành rất lớn là mỗi ngày đều có rất đông Phật tử tới lại sám hối và tu. Thưa các vị, đó là những điều nó rất là khích lệ cho bản thân tôi, rồi nó cũng khích lệ cho cái nhóm Phật tử nơi đây. Và cái điều dễ thương hơn hết mà tôi vô cùng mang ơn Tam Bảo, đó là có một cái nhóm thanh niên nó rất là nhiệt tình, nó yểm trợ. Không có cái gì mà vui thích bằng mỗi tối mình với ông thầy già ngủ trên kia, mà dưới này 5-7 đứa thanh niên nó nằm lăn ra nó ngủ và rất là vui. Và thầy trò có cái cơ hội gần gũi, bằng không thì mấy anh nhỏ này nó sợ mình, nó không có chịu lại gần. Năn nỉ nó, con bưng cơm cho thầy đi, trốn mất. Đó là đôi điều mà mình rất vui nhân cái khóa tu này, là cái sự thành công rất là lớn khi có một số thanh niên nó phát tâm lành, nó đến nó tu, là cái điều rất là mừng thưa các vị. Đó là đôi lời chia sẻ. Thế rồi cái việc thứ hai chúng ta không thể từ chối đi quanh quanh hoài được, đó là chúng ta học vô kinh Di Ma Cật. Nó khó nhưng mà phải gầm cho nó xong, gần hết rồi đây thưa các vị. Chúng ta đã đi đến trang thứ 117, và hôm ngày 29 thì chúng ta học được 3-4 câu ở trong đây thôi. Tức là cái ý của cái phần giáo giới các Bồ Tát, thì Phật dạy các vị Bồ Tát là có pháp môn tận và vô tận giải thoát. Thế Tôn giải thích là thế nào là tận, nghĩa là pháp hữu vi gọi là tận, sao vô tận, pháp vô vi là vô tận. Ngài có một cái định nghĩa là Bồ Tát thì không tận hữu vi mà không trụ vô vi. Hay nói một cái ngôn ngữ dễ hiểu là không có dẹp hết phiền não và không an trú trong niết bàn, giữ lại một chút phiền não mê lầm để còn qua lại trong 3 cõi 6 đường để làm công tác độ sinh. Thế cho nên gọi là không tận hữu vi. Không trụ vô vi nghĩa là không an trú trong niết bàn vĩnh tịch, mà luôn làm người lái đò, chở người đi ngang qua dòng sông tử sinh, cho nên gọi là không trụ vô vi. Chắc mình giải thích như vậy các vị đủ dễ hiểu. Và sau cái phần nêu tổng quát thì Ngài bắt đầu đi vào chi tiết. Đó là thứ nhất là không lìa đại từ, không bỏ đại bi, sâu phát tâm cầu nhất thiết trí, mà không khinh bỏ giáo hóa chúng sinh, không nhàm chán. Thưa các vị, cầu nhất thiết trí nghĩa là cầu thành tựu Phật quả. Thành tựu Phật quả là sao? Chứng chánh giác, đoạn trừ phiền não, dứt hết lậu hoặc và an trú trong niết bàn vĩnh tịch, gọi là cầu nhất thiết trí. Thế nhưng mà đối với những người phát tâm tu thì thưa các vị, không vì lý do muốn chứng nghiệm quả niết bàn mà bỏ chúng sinh trong quả trần lao, cho nên gọi là không vì cầu nhất thiết trí mà bỏ rời tâm đại bi. Tức là vẫn khởi tâm đại từ đại bi độ sinh, đành rằng có cầu quả Phật. Những phần kế tiếp là đối với tứ nhiếp pháp thường nghĩ làm theo, tức là luôn giữ trong tâm niệm cái bảo hoài là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, gọi là tứ nhiếp pháp. Và điều thứ ba đó là giữ gìn chánh pháp, không tiếc thân mạng. Phần này mình giải thích dường như cũng khá kỹ. Giữ gìn chánh pháp đây không có nghĩa là các vị hy sinh thân mạng của các vị bảo vệ tổ chức đạo Phật nghe. Giữ gìn chánh pháp có nghĩa là các vị đem hết thân tâm mình phụng thờ chánh pháp, có nghĩa là các vị đem hết thân tâm các vị tu tập chánh pháp, gọi là bảo trì giữ gìn, chứ không phải là chúng ta hy sinh đời sống mình bảo vệ cái lá cờ của Phật giáo hay bảo vệ cái tổ chức Phật giáo. Thông thường người ta phân ra như thế này: tôn giáo ngay ban đầu, từ đầu nguồn nguyên sơ đó là chưa hề có tổ chức, chưa hề có nghi lễ. Thế rồi khi tôn giáo nó nhạt nhòa, cái tính tâm linh nó nhạt đi, tức là cái năng lực tu của đời sống chư tăng hay của vị giáo chủ nó bắt đầu nó bị thối đọa, tức là nó bị lui sụp, nó không còn thuần cái phẩm chất ban đầu, người ta mới hình thành những cái loại hình nghi lễ. Và khi cái loại hình nghi lễ mà nó không đủ sức để giữ gìn, bảo vệ, làm cho phát triển, làm cho tổ chức lớn mạnh, thì người ta bắt đầu xây dựng cái quy chế tổ chức, hình thành những cái cơ chế để ràng buộc những người đến với đạo. Thế thì nhìn ở mức độ cạn nhìn vô thì cái tôn giáo nào hay cái tổ chức nào mà nó càng có nhiều quy chế chặt chẽ bao nhiêu thì nó mang cái nội hàm nó hết hai phần đời một phần đạo bấy nhiêu rồi. Tại vì nó mang nặng cái tính tổ chức, có nghĩa là nó đi vào cái lĩnh vực hơi chánh trị một chút chứ không có tránh được. Cái sự toan tính nè, bảo vệ nè, giữ gìn là không cho những người tín đồ của mình lạc qua những tôn giáo khác, hoặc là làm thế nào để giữ họ lại trong tôn giáo của mình, làm thế nào để có một cái nguồn đóng góp cần thiết để nuôi dưỡng chùa mình, tự viện mình, tôn giáo mình. Thì cái tính tổ chức đó nó thuộc dị dạng tổ chức, lạc vào hai phần đời một phần đạo chứ không phải thuần chất của đạo. Rồi từ bên ngoài ngoại vi nhìn vô tổ chức tôn giáo thì khi cái tính tâm linh của người ta nó phai nhòa, nó giảm đi, người ta mới bắt đầu bày ra nhiều cái loại lễ nhạc, nghi thức vân vân để làm chi? Để giữ gìn con chiên hoặc Phật tử hoặc tín đồ ở lại với đạo. Tại vì thưa các vị, bất cứ loại hình thức nghi lễ nào nó cũng có một cái sức hút rất là mạnh đối với tâm thức của chúng ta cả. Vươn đến cái tầm cao của sự thiền định thì nó khó. Thế nhưng mà các vị tham dự những cái hội hè, đình đám, lễ nhạc, vân vân thì nó rất là dễ để chúng ta đến. Tôi ví dụ rất là gần thôi. Vu Lan mà các vị tổ chức một khóa tu để cho người ta tu rất thuần thì có khi không mấy người đâu. Thế nhưng mà lễ Vu Lan nào mà có ca vũ, nhạc kịch, văn nghệ, văn gừng thì đông lắm. Và người ta đến thì vì văn nghệ nhiều hơn chứ không phải là vì nghe một thời pháp. Và kỳ thực là tôi đã lâm vào tình trạng này rất là nhiều, chứ không phải là tự nhiên tôi biết điều này. Thậm chí là mang cái thân mẹo dậu của mình từ đây qua tới miền Đông Hoa Kỳ kia, giữ lễ Vu Lan. Và hóa ra là mình chỉ là một món để trang trí cho cái lễ Vu Lan, chứ đâu có hơn chi đâu. Tại vì cái thời pháp của mình nó khoảng chừng 40 phút chứ không dài hơn thưa các vị. Mà 40 phút đó thì cái sự việc phát sinh đó là người ta rất là sao động. Họ không muốn nghe pháp nhiều đâu. Họ đến đó để giữ một cái lễ, rồi họ đợi cái giờ văn nghệ thôi, để họ lên họ hát họ hò thôi. Và cái buổi lễ Vu Lan nào tổ chức của các già lam nó cũng rất là phức tạp. Nó ồn ào, nó sao động. Mọi người ta không buồn nghe mình nói cái chi đâu. Và thông thường những lễ Vu Lan thì các vị biết là tôi phải kiếm những cái chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia ráp nó lại với nhau. Thứ nhất là câu chuyện thì nó hút người ta dễ. Còn mình đi vô cái phần đạo lý giảng giải người ta tu thì rất khó. Cho nên đa phần lễ Vu Lan nói cho nó chính xác thì mình chỉ trang trí cho buổi lễ mà thôi, chứ chưa hề giảng được một thời pháp cho nó đàng hoàng bằng cái sức sống của mình hay là bằng cái năng lượng tâm thức mình muốn truyền đạt để người ta tu. Rất khó như vậy. Thế thì cái cấp thứ hai khi tôn giáo nó xuống rồi thì mới đến cái phần nghi lễ. Cấp đầu của sự tu tập, thưa các vị, con đường của nó là con đường đạt thẳng vào cội nguồn tâm linh. Đó gọi là tôn giáo nguyên thủy nhất. Rồi từ cái điều đó, mình nhìn trong cái sinh hoạt tu đạo Phật cũng thế. Cái đầu nguồn của sự tu là con đường thiền định nha, chứ không phải là con đường của tất cả nghi lễ, tụng niệm gì. Thế rồi, con đường thiền định nó rất khó đi vô, do vì nó không có hình thức là một. Nó không có lễ hội để nó kích thích tâm thức ta là hai. Nó cũng không có một cái phương tiện để cho các vị nắm là ba. Cho nên mình mới hạ xuống một cấp, đó là làm cho nó có nghi lễ, nó có sắc màu, nó có phương tiện, tặng cho các vị mỗi người một cái cây gậy để các vị dò đường, các vị đi. Cho nên cái bước thứ hai, tôn giáo hạ xuống là như vậy. Thế rồi hạ tới tầng thứ hai, người ta cũng chưa có chịu tu nữa. Cho nên phải hạ tầng thứ ba là làm cái gì? Nào già lam, nào tự viện, nào tượng Phật hoành tráng, nào chùa chiền uy nga, tráng lệ, vân vân, để nó kích thích tâm thức của chúng ta. Chúng ta đến, chúng ta làm quen với hình ảnh đạo Phật, hình ảnh chùa chiền, vân vân, lễ lược. Nó rất là hoành tráng để kích thích tâm thức ban đầu của chúng ta khởi niềm tin. Do vậy cho nên thưa các vị, từ cái mức đầu nguồn của tôn giáo khó thành đạt, khó đi vô. Cho nên các tổ có khi phương tiện dẫn chúng ta càng ngày càng đi xa, đi xa, đi xa. Thế nhưng mà điều đó nó trở thành một phương tiện tối ưu. Đối với những bậc đạo sư giỏi thì công trình đó làm đạo rất là tốt. Tại vì mượn phương tiện đó để đẩy các vị dần dần đi vào con đường tu. Tức là con đường cuối cùng mở cho chúng ta đi là con đường đi vô thiền định, thành đạt được tuệ giác, chứng nghiệm được trạng thái không sinh không diệt. Nhưng mà đa phần chúng ta lạc trong phương tiện là chúng ta chết luôn trong đó, chứ chúng ta không có vươn lên được. Chết luôn trong phương tiện là chi? Là bị bao vây trong cái chuyện bảo vệ chánh pháp, hy sinh mạng sống bảo vệ đạo pháp vân vân, những cái từ nó rất kiêu sa, rồi nó lừa gạt mình, rồi cuối cùng mình quay vòng tròn trong cái chuyện sân si, chứ còn mình chưa hề vượt thoát được. Quá khứ đã như thế, rồi tương lai nếu chúng ta không có tu học Phật pháp cho kỹ thì ta cũng bị ma mị như vậy, bị lừa biệt như vậy, rồi cứ quanh quanh trong cái chuyện phiền não sân si, trong cái chuyện tổ chức. Và nó mang cái tính hai phần đời, chỉ có một phần đạo thôi thưa các vị. Tổ chức nào thì cũng thế. Dù là tổ chức đó mang cái danh hiệu tôn giáo được sơn son thép vàng, nhưng mà khi đã đi vào tổ chức thì nó đều mang cái tính như vậy. Đó là mình nhìn bằng con mắt chánh kiến của người tu Phật á. Chứ còn con mắt thường thì chúng ta thấy ồ, tổ chức Phật giáo rất là quan trọng, ta phải bảo vệ. Cho nên ở đây mình giải thích để cho các vị am tường là giữ gìn chánh pháp không tiếc thân mạng. Chúng ta nên đi vào cái chiều sâu của giữ gìn chánh pháp. Đó là chánh pháp nơi lòng của các vị, là năng lượng tu của các vị, công phu thiền định của các vị. Các vị tu được như thế thì thưa các vị là thành đạt được an lạc, giải thoát không có khăn chi. Và kỳ lạ thay, ta không có khả năng làm như thế. Ta có khả năng hướng ngoại theo tiếng gọi của mọi người để có thể bỏ thân, bỏ mạng, bỏ của, bỏ tiền, mà ta không theo tiếng gọi từ bên trong trái tim ta để tu. Trái tim ta nó thôi thúc là thành đạt giác ngộ, chấm dứt tử sinh. Cái đó là cái tiếng gọi chánh pháp rất quan trọng mà mình không vô được. Mình nghe tiếng gọi bên ngoài nó dễ, và mình quay về bên trong để có thể gắn bó được cái pháp thực tập thì mình lại không gắn bó được. Mình không có thể dành cho một ngày để an trú trong thiền tập, mình dành cho mình rất là khó. Các vị thử nhìn lại mình rồi biết cái điều tôi nói nó rất chính xác, chứ tôi không có vu khống các vị làm gì đâu. Hướng ngoại lúc nào cũng dễ, thế nhưng mà hướng nội, tự tu, tự làm cho mình an tĩnh, tự hứa với lòng rằng một ngày nay dành cho công phu tu tập chừng như rất khó. Đó là ý quan trọng mà chúng ta nên nhận ra. Làm việc lành không hề nhàm mỏi, chí thường để nơi phương tiện hồi hướng, cầu pháp không biến trễ, nói pháp không lẫn tiếc. Bảy điều này chúng ta đã có dịp học qua hôm tuần trước, trước nữa. Hôm nay chúng ta đi vô cái phần là siêng năng cúng dường chư Phật, cố vào trong sinh tử mà không sợ sợ. Đối với việc vinh nhục lòng không lo không mừng, không khinh người chưa học, kính trọng người học như Phật. Trang 18. Mình đã học vô phần này chưa? Hôm nay mình đi vô cái phần này một chút chi tiết, và hy vọng là học chuyện dài ba lần nữa thì nó hết cái phẩm này. Mình đã chia cái phẩm này ra là ba phần. Đây là cái phần thứ ba thưa các vị. Đây là phần Thế Tôn giảng dạy cho các Bồ Tát. Trong cái phần này thì chúng ta chia ra có A, có B, và một dọc dài A, B, C xong là tới cái phần chúng ta đang làm ăn, đây là phần D. Tức là Phật giáo giới cho các Bồ Tát. Cái từ giáo giới này có khi các vị cũng cảm thấy nó hơi khó hiểu. Có những lời dạy thông thường gọi là lời dạy, thế nhưng mà giáo giới nó hàm một cái nghĩa là vừa dạy vừa làm cái chi, vừa răn. Đây là một loại ngôn ngữ quyết định phải làm, chứ không phải là khuyến tấn dạy. Không phải nói là anh làm cũng được, không làm cũng được, mà đây là lời xác định ạ. Đây là việc phải làm của các vị Bồ Tát, nó mang cái tính xác quyết như vậy, cho nên gọi là giáo giới. Và trong những phần giáo giới này thì chúng ta đã có những ý. Ý thứ nhất là mình nêu pháp môn tổng quát. Phần này là nói về pháp vô vi và pháp hữu vi. Hữu vi và vô vi. Phần thứ hai là tu tất cả pháp hữu vi, không có nhàm mỏi. Và mình chia 45 pháp hữu vi ra, gồm có 45 pháp. Tôi nghĩ là nếu các vị đọc kinh Di Ma Cật mà các vị ghi chú á, thì có 45 lại nghe. Từ pháp thứ nhất, đó là không lìa đại từ, không bỏ đại bi, sâu phát tâm, cầu nhất thiết trí, mà không khinh bỏ giáo hóa chúng sinh, đó là một. Cho tới lòng không buông lung, không mất điều lành, ở giữa trang 119 gồm có 45 tiết mục, 45 pháp hữu vi. Và 45 pháp hữu vi này chúng ta chia nó làm 3 phần đi. 3 ý. Ý thứ nhất là độ sinh không nhà mỏi. Mình nêu cái cương lĩnh để rồi mình có làm ăn khái quát thì các vị cũng nắm được cái ý này. Ý thứ hai là tu học vào hoằng pháp không nhà mỏi. Ý thứ ba là an trú nơi bát nhã tuệ giác. Nơi tuệ giác bát nhã. Ý thứ nhất nó từ cái câu thứ nhất tới câu thứ hai thôi, một và hai. Và ý thứ hai tu học và hoằng pháp nó từ câu thứ ba cho tới câu thứ 28. Và ý thứ ba thì thưa các vị từ 29 cho tới 45. Đó là ba phần mà chúng ta tạm chia ra cái nội hàm của cái phần tu tất cả pháp hữu vi, hay là tu 45 pháp hữu vi. Thế rồi bây giờ chúng ta mới giải thích từ từ dần dần đi vô, để thôi các vị cảm thấy nó nhàm chán. Hy vọng là tôi kiếm cái gì đó để cho các vị đừng có cảm thấy nhàm chán. Mà chừng như chữ nghĩa nay nó đi nó mất hết rồi. Chịu đựng tới 6 ngày ở đây là chữ nghĩa nào đâu còn nữa. Chưa kịp về Lộc Quyển mà còn đang lang thang ở chùa Huệ Quang kia. Rồi sáng nay lại có một cuộc chạy xô lên Phật Tổ hát trên đó một chậu rồi. Ở đây có ai là Phật tử từ Phật Tổ chạy xuống đây nữa không? Không có hả? Các vị theo phá rối quá mà. Rồi mai thưa các vị cũng chưa có yên thân mà về Lộc Quyển nữa chứ. Mai còn một buổi đi lên Phật Học Viện Quốc tế. Câu đầu tiên, tức là câu số 8 là siêng năng cúng dường chư Phật. Đang có phần thứ hai này, tức là tu học và hoằng pháp này, siêng năng cúng dường chư Phật. Cái từ này thì ai cũng hiểu cả. Thế nhưng mà cái câu chúng ta hỏi ở đây đó là cúng dường là làm sao, mà chư Phật là ai? Đặt ra vấn đề để cho có việc mà bàn với nhau. Cúng dường là, cúng dường nó khác với bố thí, phải không? Bố thí là mình cho thôi, và mình ban ơn cho người ta. Đôi khi nó có cái hàm nghĩa vậy đó. Tôi bố thí nghĩa là tôi ban ơn cho anh, tôi cho anh, tôi gia ơn cho anh. Nó có một cái hàm nghĩa là tôi là người dư giả, tôi là người giàu có, tôi là người có phước, tôi ban tặng điều đó cho anh. Nhưng mà cúng dường thì nó hàm một cái nghĩa là vô cùng cung kính dâng hiến, phải không? Nghĩa thứ nhất đó là dâng hiến. Nghĩa thứ hai đó là xả ly nữa. Khi ta dâng hiến thì sao? Không có thái độ tịch thượng à, mà là cả một niềm cung kính. Điều thứ nhất là tri ân, điều thứ hai là đây là vật đáng tôn quý. Chứ không có cái chuyện là tôi ban ơn cho anh, cúng dường nó có cái hàm nghĩa vậy. Tôi cảm thấy anh là người rất đáng cho tôi tôn quý, rất đáng cho tôi mang ơn, rất đáng cho tôi ngưỡng mộ. Cho nên tôi dâng hiến cái món này đến anh. Ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, bố thí hay cúng dường nó có một cái phản nghĩa phía sau, đó là vì muốn xả ly cho nên ta làm cái công việc này. Nhưng mà bố thí thì cái năng lực xả ly tâm của các vị có khi nó không có đủ mạnh, và nó không có làm cho lòng các vị tràn đầy cái niềm khiêm tốn như cúng dường. Cúng dường thì thưa các vị, lòng ta tràn đầy sự khiêm tốn, lòng ta vô cùng biết ơn khi người kia đón nhận món quà của ta. Tôi nghĩ chắc nó có cái hàm nghĩa như vậy. Một cái ví dụ giản dị thế này. Các vị đến cúng dường một ông thầy nào đó, thì trong lòng các vị đó khởi phát, điều thứ nhất là cái niềm tin nơi vị kia, điều thứ hai là cái niềm kính trọng, phải không? Và hai cái điều này nó có mặt, nghĩa là nó có một cái nội hàm trong trái tim của các vị, là các vị mong muốn mình sẽ thành đạt như con người kia. Tôi cúng dường Phật là trong trái tim tôi nó tràn đầy cái niềm biết ơn Đức Thế Tôn. Nó cũng tràn đầy cái niềm kính ngưỡng. Nó cũng khao khát được giống với Đức Thế Tôn, cũng thành đạt được giác ngộ, cho nên tôi cúng dường Đức Thế Tôn. Và Mình khởi tâm cúng dường là trong trái tim mình nó tràn đầy những cái năng lượng như thế rồi, thưa các vị, tự nó có phước lành rồi đó. Thế rồi cái điều thứ hai là khi cái vật phẩm mình cúng dường đến người kia hoặc Đức Thế Tôn hoặc những vị thầy đón nhận thì lòng mình tràn đầy cái chi? Tràn đầy cái niềm tri ân. Có của mình đưa người ta rồi mà còn mang ơn người ta, nói cái chuyện lạ trên đời này. Nhưng mà chuyện đó người ta thích làm mới lạ cho. Họ không nhận thì mình buồn, nhưng mà nếu mà Đức Thế Tôn có mặt, dù đó là cái món chi mà các vị cúng dường mà Đức Thế Tôn nhận thì lòng các vị nó tràn đầy hỷ lạc. Và thông thường thì khi ta làm được việc này, người kia đón nhận thì thưa các vị, lòng ta nó rất là hoan lạc. Do vậy, thưa các vị, cái ý cúng dường đầu tiên nó đã tạo được phước lành ngay nơi trái tim của các vị. Tại vì ta tràn đầy niềm cung kính, ta tràn đầy cái sự ngưỡng mộ, ta tràn đầy cái niềm hoan hỷ khi ta cúng dường. Đó là trường hợp cúng dường tự phát. Còn đa phần chúng ta giờ cúng dường bị bắt buộc cho nên phiền muộn vô cùng. Tại vì người ta đặt mình trong cái tình trạng phải cúng dường, cho nên mình vừa cúng gọi là cúng nhưng mà rất bực. Tôi không biết các vị có vậy không, chứ ai bắt tôi cúng là đừng có hòng. Giận vô cùng. Đó là chúng ta nói cái món thứ nhất, cái ý nghĩa của sự dâng hiến. Thứ hai, xả ly. Thưa các vị, là có hai phần cạn và sâu về vấn đề cúng dường để được xả ly. Cái chiều cạn của nó. Khi các vị cúng dường một vị nào mà được đón nhận thì các vị cảm thấy niềm vui rất là lớn trong trái tim các vị. Cái sự hỷ lạc cũng có rồi. Thì cái sự xả ly của các vị đối với cái món cúng dường tự nhiên nó phát sinh rất là dễ. Đó là xả ly cạn bên ngoài. Thế nhưng mà cái điều quan trọng hơn đó là xả ly ở chiều sâu. Đó là xả ly cái chi? Xả ly bản ngã, thưa các vị. Xả ly cái bản ngã của ta. Và cái chiều thâm sâu nhất của ý nghĩa cúng dường là để các vị xả ly bản ngã. Thậm chí trong nhà thiền có một cái từ đó là người nào có năng lực cúng dường và thời thời khắc khắc đều có năng lực cúng dường, thế thì người đó sớm thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Không có nghĩa là đem của cải tài sản chi, nhưng mà các vị xả ly tất cả những cái ngã chấp bên trong của các vị thì các vị sớm thành đạt được tự giác vô ngã. Điều này hẳn nhiên thôi à. Mình thử hình dung coi, cái mình trân quý nhất đó là của cải của chính mình. Là cái trân quý thứ hai đó là hình hài của mình. Và người nào xả ly được của cải, coi nó rất là bình thường thì người đó mới có khả năng dâng hiến cuộc đời mình cho cái công trình phụng sự tu tập của cải anh, và anh chưa thể coi nhẹ nó. Thế thì những cái chấp nhất trong anh không thể bỏ được. Do vậy cho nên cúng dường ở tầng sâu, thưa các vị, nhìn thấy được đó là cái khả năng giải trừ chấp trước của các vị đối với bản ngã. Rồi cái mức độ cạn hơn, chúng ta có khả năng cúng dường cho chư Phật tất cả những điều chúng ta có. Mình nói cái chiều thâm sâu nãy giờ đang nói chư Phật bên ngoài nha, bây giờ cúng dường Phật bên trong của các vị đây. Bên trong các vị đều có Phật. Phật đó là chi? Phật đó là tánh giác của các vị, là năng lực giác ngộ bên trong của các vị. Ai chẳng có Phật bên trong. Cái năng lực Phật là cái năng lực rất tự hữu, nó có mặt liền trong lúc các vị vừa có mặt giữa trần đời. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của các vị là cái các vị tập tành mới có. Qua hà sa kiếp, các vị mời nó, các vị quân tập nó, các vị học cái cách để giận để hờn. Mỗi một đời, mỗi một kiếp sống các vị học một chút mới có được cái giận, mới có được cái hờn. Thế nhưng mà cái bản chất giác ngộ thì cái mà các vị không cần học, các vị vừa có mặt giữa trần đời đã có. Bản chất giác ngộ là cái gì? Thưa, là cái năng lực tuệ tri, cái năng lực nhận biết buồn giận của các vị, cái đó có học đâu. Có điều ta quên, đang cứ nhập nhằng ta với buồn là một, ta với giận là một, ta với phiền não là một. Thậm chí tới bây giờ ta nghĩ nó là ta chứ không phải là một gì hết. Nó là tôi. Tôi mà thiếu cái phiền não thì tôi không sống được. Tôi mà không giận thì cá tính tôi không còn chi đâu. Cho nên tôi phải giận như thế thôi. Mình thấy nó là mình. Trong khi cái thứ đó thì thưa các vị, nó vốn là phù du, vốn là cái các vị mới nhập khẩu gần đây thôi. Ngay trong một kiếp này ta nhập khẩu đã nhiều thứ. Ví dụ như mình sinh ở Việt Nam, mình học, tức là mình nhập khẩu cái ngôn ngữ Việt Nam, văn hóa Việt Nam, tính cách của người Việt Nam. Thế rồi mình rời quê hương Việt Nam vào lúc 20 tuổi, 30 tuổi qua đây, mình bắt đầu làm cái công việc thứ hai là chi? Bắt đầu nhập khẩu tiếng Mỹ vào trong tâm thức mình, phong cách xử sự của người Mỹ vào trong tự thân mình, và văn hóa, tính cách, vân vân. Dần dần cái mình thấy quê hương này là quê hương của tôi. Tôi yêu màu cờ Hoa Kỳ hơn là màu cờ Việt Nam trong quá khứ nữa. Thế thì trong một đời này thôi, nhìn gần thì các vị đã hội nhập những cái điều không phải chính bản chất của các vị. Cái đó là những cái mình gia nhập, mình mua nó vào, mình xin nó vô, mình học nó để có. Trong khi tự hữu các vị, những cái đó nó là cái ngoại vi thôi, còn cái tự có của các vị là cái biết đó chứ. Phải vậy không? Trước khi tôi học tiếng Việt Nam tôi đã có cái biết rồi. Nếu không biết thì lúc bé người ta treo chùm vải đỏ tôi làm gì biết cái chuyện giơ tay lên để chụp. Phải không? Nếu tôi không có cái biết thì làm gì trong lúc đói thì tôi khóc để cho mẹ cho bú. Nếu không có cái biết ngay lúc bé thì làm sao tôi có thể học lật, học bò, học đi, học đứng, học nói, học cười. Thế mà ta quên cái đó là cái căn bản của ta. Do vậy, thưa các vị, ở cái tầng thâm sâu nhất để cúng dường cho Phật của chúng ta là chúng ta làm cái chi? Đem hết thân tâm mình phụng thờ Đức Phật, đem hết đời sống của mình sống được với vị Phật, gọi là cúng dường Phật. Dâng hiến trọn vẹn một kiếp này cho một việc làm sống được với năng lực giác ngộ, gọi là cúng dường Phật. Và khi mình làm điều này thì thưa các vị, cái lợi ích nó sẽ lớn vô cùng đến với các vị, là cái con đường lợi tha các vị không cần mong muốn mà tự nhiên nó có mặt thôi. Tại sao? Khi năng lượng tu mình nó dâng lên, khi các vị sống được với đạo, có nghĩa là các vị sống dần dần nó gần với cái chân, cái thiện, cái mỹ thôi chứ chẳng có chi lạ. Chân thiện mỹ là cái thước đo của đời sống tiến bộ tâm linh chứ không có chi mà khó hiểu cả. Tại sao? Thưa đại chúng, là cái phẩm chất con người hoàn thiện nó là cái gì? Thành tựu cái tốt từ trong căn bản chứ không phải là cái tập tành để thành người tốt. Ví dụ như tôi nếm hương vị Phật Pháp, tôi có công phu thiền tập, thân tôi an, tâm tôi có niềm vui, tự động là tôi không cần làm ra vẻ vui gì cả. Tôi không cần phải tối ngày gượng để nhe miệng cười, tự nhiên có niềm vui nó tự phát. Phải vậy không? Thế nhưng mà tôi không làm được điều này, tôi phải học từ cái bên ngoài. Tôi gặp ai tôi cũng làm bộ cười, nhưng mà làm bộ được không? Mặt của tôi có lúc buồn chứ, tôi đâu thể làm bộ cười hoài được. Cái đó là cái bên ngoài, ngoại vi ta tập tành thì rất khó, trong khi cái tự phát từ bên trong của các vị, cái năng lực tu tập, năng lực thiền định hoặc năng lực an tĩnh nội tâm mà nó có, thì tự nhiên là niềm vui nó tự có. Rồi miệng ta không cần cười mà mỉm cười. Đức Thế Tôn đâu có phải là nhe răng mỉm cười hoài đâu. Tự nhiên Ngài như thế. Ngài cũng đâu phải vận dụng cái ý thức lành thiện gì để khởi nghĩ gì đâu. Tự nhiên năng lượng lành là cái tự phát trong trái tim Ngài. Cho nên người ta gần Ngài, người ta cảm thấy năng lượng nó mát, nó dịu, nó lành thiện. Chứ không phải là cái sự tập tành từ ý thức. Thế thì cái con đường thứ ba ở chiều sâu, tu tập hiến mình cho chánh pháp. Thưa các vị, là các vị tu tập được, các vị dành trọn vẹn thì giờ đời sống của các vị cho việc tu tập được. Thế thì cái điều tất nhiên phát sinh là cái việc lợi tha nó tự đến, chứ mình không có tìm cầu, không có cố gắng gì cả. Mình nâng đời sống tâm thức mình lên, nó có một phần nào của cái chân, cái thiện, cái mỹ. Thế thì thưa đại chúng, là người chung quanh họ tự nhiên hưởng được năng lượng lành của các vị. Tự nhiên đời sống của các vị sẽ hành xử rất là chân chất là một, lành thiện là hai, biểu hiện đời sống nhân cách của các vị cư xử với đời đẹp là ba. Cái chuyện đó rất tự nhiên thôi. Khi mình tu thì cái điều này nó thành tựu, chứ không phải là cái sự tập tành tôi luyện để cố gắng gì cả. Khi trình độ tâm linh mình nó vươn lên, năng lực tu mình nó đầy lên, thế thì tự nhiên anh có cái cách hành xử thế nào đó, nó biểu lộ sự lành thiện chứ không phải là sự tập tành. Thiện là cái gì? Nó từ bản chất nó phát. Rồi tự nhiên anh cũng thể hiện cái sự chân chất của anh. Anh không cần lừa dối gì cả. Lòng anh như thế nào anh biểu đạt nó ra như thế ấy. Cho nên biểu hiện được cái chân. Rồi thưa các vị, cái đẹp là cái gì nó có mặt sau hai phần kia. Khi bản chất của ta có cái chân thật, có cái lành thiện, thì cái đẹp tự nhiên nó phát sinh thôi, chứ không cần tìm cầu gì cả. Do vậy hiến mình cho chánh pháp ở tầng sâu, đó là mình ném hết cuộc đời mình cho một việc tu tập cũng có nghĩa là các vị đang làm công việc độ sinh. Độ ai? Độ tự thân, độ tất cả những người có liên hệ với các vị. Người đó là người thân của ta, con cái của ta, bằng hữu của ta, vợ của ta, chồng của ta, vân vân. Hưởng được năng lượng lành trong sự tu tập của ta, tỏa sáng ra thôi. Đó là ý của cái câu siêng năng cúng dường chư Phật là như vậy. Tần can, mình lặp lại. Cúng dường Phật bên ngoài bằng cả tấm lòng khiêm tốn, ngưỡng mộ, thì mình cũng bắt chước được công hạnh của Phật. Phần sau là cúng dường, có nghĩa là các vị xả ly, các vị dâng hiến, xả ly dần dần những cái của cải bên ngoài, tự thân của các vị, rồi xả ly luôn tất cả những cái cố chấp hẹp hòi của các vị, để cuối cùng thành đạt được vô ngã tự giác. Nhưng mà cái tầng cúng dường cao hơn hết đó là các vị cúng dường cho Phật của các vị. Và xem chừng như cúng dường cho Phật của mình là tiện lợi nhất, không có tốn tiền tốn bạc gì đâu. Và ai cũng làm được, phải không? Anh nghèo, anh giàu, đời sống như thế nào không quan trọng, anh đều có khả năng cúng dường Phật của anh. Chứ không nhất thiết là tôi phải có của tiền, tôi phải chạy đông chạy tây, tôi phải đến chùa nọ hay đến chùa kia gì tôi mới cúng dường. Tôi cúng dường ngay bây giờ và ở đây, được không? Phật ngay đây mà. Cái ý thứ 9 là đi vào trong sinh tử mà không có sợ. Thưa các vị, là khi mình ngộ được đạo thì mình đã không sợ phiền não rồi nghe. Kỳ thực là các vị chưa có cần ngộ đạo, chi các vị học và các vị lý giải được thì các vị đã không sợ phiền não rồi. Tại vì phiền não nó có thể đến, không ai ngăn cấm được nó hết. Bất trắc của đời sống nó không tha các vị đâu. Và ta không lường được những cái gì nó sẽ xảy đến trong giây phút tới. Có phải vậy không? Đừng nói là ngày mai. Giây phút tới mình không lường được cái việc gì nó sẽ xảy ra rồi. Đừng có nói ngày mai cho nó mất công, cho nó xa vời. Có thể là một cuộc điện thoại từ Việt Nam gọi qua, nói thầy à, bà cụ thầy mất rồi. Ai lường được? Tôi ví dụ tự thân tôi thì các vị thấy là vạn điều bất trắc nó có thể xảy ra cho anh, chứ nó không vì lý do anh tu mà nó ngán, nó không dám tới đâu. Có phải vậy không? Sinh tử bệnh hoạn già chết của ta, của người chung quanh ta, nó chưa hề thối lui trước bất cứ một thế lực nào, trước bất cứ một người giàu có nào. Thế thì mọi thứ bất trắc đó có thể đến với anh. Có điều nó chưa đến bây giờ thì nó sẽ tới vào ngày mai. Thế thôi. Thế thì thưa các vị, người hiểu đạo thì điều thứ nhất họ biết rằng mọi thứ nó đang rập rình cho nên không sợ. Anh sợ cũng bằng thừa. Tại sao? Nó chưa tới nghĩa là nó chưa tới. Mà nó tới rồi thì anh cản nó cũng không được. Thế thì còn gì đâu nữa để mà sợ, thưa các vị. Có phải vậy không? Nguyên tắc nó là như vậy. Khi nó chưa tới anh thì anh mời nó cũng không tới. Mà khi nó tới rồi anh chạy trốn, nó cũng không bao giờ tha. Thế thì sợ cũng uổng thôi. Cho nên đối với người hiểu đạo thì họ sống từng phút giây an lạc. Tại vì còn an lạc nghĩa là bệnh hoạn, bất trắc, khổ đau nó chưa tới. Còn nó tới rồi thì còn gì nữa đâu mà lo nữa. Nó đã tới rồi thì không còn chi để sợ nữa cả. Tôi có biết vài người lính của chiến trường ngày xưa, họ nói chuyện, họ nói thưa thầy, trước khi súng bắn á, sợ lắm lận thưa thầy, mà súng bắn rồi thì hết sợ rồi. Tại vì lúc đó, thứ nhất là khói súng nó làm cho người ta say trong chiến trường. Điều thứ hai thì nó bắn chết là cùng chứ không còn sợ nữa. Khi chưa bắn thì rất là kinh khiếp. Nhưng mà súng nổ rồi là không còn gì phải sợ nữa. Lúc đó là tiến lên phía trước thôi. Các vị hỏi những cái ông lính già ở đây biết. Trong đây tôi nghĩ chắc nhiều ông lính già lắm, chứ không phải ít đâu. Và điều này rất thiệt. Thế thì thưa các vị, người ngộ đạo là đã loại trừ được phiền não rồi đó. Họ sẽ không sợ tầng cạn, đó là cái gì rất tự nhiên nó sẽ đến. Điều thứ hai, đối với người thể ngộ được đạo sâu hơn á, thì họ biết rằng buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền não là cái đến và đi. Họ là người nhân chứng nhìn cái buồn, giận, bất an đến đi, cho họ có phải là phiền não đâu. Và cái điều này rất là thực, chứ không hề cường điệu hay là không hề dùng lý luận gì để chúng ta lừa gạt nhau. Các vị quán chiếu tự thân phiền não của các vị thì các vị thấy điều này ngay. Khi phiền não đến, các vị lỡ quên. Tất nhiên là chúng ta có những lúc quên, chứ không phải chúng ta học rồi. Mọi lúc phiền não đến thì chúng ta đều có khả năng nhìn được nó đâu. Chúng ta quên thì ta đồng nhất ta với nó là một. Thế rồi, bị nó nhận chìm một chút thì chúng ta mới giật mình tỉnh giấc. Ôi chà, sao mà vụng về vậy, mất nhiều thì giờ vậy. Thế rồi mình mới làm cái công việc thứ hai là cách ly nó ra bằng cái phương pháp tu tập của Đức Thế Tôn dạy, đó là tôi nhìn phiền não là cái bị nhìn, phải không? Thế thì các vị đã không sợ phiền não rồi. Phiền não nó đến nhưng mà anh có một phương pháp bầu nhiệm chữa trị phiền não, mà cái phương pháp này nó không có cần tìm đâu xa cả. Một là anh nhớ thì anh trừ được phiền não, hai anh quên thì anh chìm trong phiền não, thế thôi. Người xưa gọi là dẫm ngược sóng là nước. Nhưng mà cái câu đó nó vẫn còn có một khoảng cách. Anh hãy nhìn là ngay nơi sóng là nước, chứ không có phải là cần dẫm ngược sóng là nước gì cả. Ngay nơi sóng là nước. Một là anh chỉ chú ý đến sóng thì anh thấy là sóng. Anh chú ý nước thì ngay nơi cái lượng sóng đó anh thấy nước liền. Ngay lúc phiền não, nếu anh vụng về thì anh thấy lòng anh tràn ngập phiền não. Mà nếu anh nhích một tí thôi, gọi là sụt lui một tí thôi, người xưa gọi là phản quan tự kỷ, nhưng mà chúng ta dùng cái từ nhà quê của chúng ta là chỉ cần hồi tỉnh lại, sụt lui lại, lui bước lại, nhìn lại, hay là giật mình tỉnh ngộ lại. Thế thì anh là người thấy, phiền não là cái bị thấy. Anh là nhân chứng ở bên trong đang nhìn phiền não đến và đi trong anh. Thì người đã làm được cái chi? Cách phiền não liền, thưa các vị. Trị liệu bệnh phiền não không có một phương pháp nào tuyệt vời bằng phương pháp của Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta thiền tập cả. Cơn giận đùng đùng nổi lên, người ta bài là đi kiếm nước mà uống đi, cái nó dịu nó mát. Thưa, uống mấy chai nước nó cũng không mát, no cả bụng luôn mà nó cứ giận. Tại vì những thứ bên ngoài làm sao mà trị được phiền não của các vị. Thế nhưng mà nếu người ta thông minh một chút thì người ta chỉ cần khép mắt lại nhìn thử coi, cái gì là cái giận của tôi, cái gì là cái buồn của tôi, cái gì là cái phiền não của tôi. Hãy nhắm mắt, gợi trong tâm thức mình một câu nói như thế, rồi quán chiếu lại. Thì cái điều kỳ lạ là phiền não nó rất là sợ ánh sáng, buồn giận khổ đau nó rất là sợ ánh sáng. Không phải ánh sáng đèn này đâu nghe, ánh sáng của tâm thức nhận biết các vị ạ. À, các vị chỉ cần nhìn nó là nó biến mất. Nó kỳ lạ là như thế. Mọi thứ tâm hành tiêu cực, nó là một loại vi khuẩn, nó chỉ phát sinh được trong cái vùng bóng tối của vô minh thôi. Tức là cái vùng bóng tối của không nhận biết thì nó có mặt, nó sinh trưởng và nó tàn phá mình. Thế nhưng mà các vị đem một cái ngọn đèn nhận biết vô thì tôi đố có cái thứ phiền não nào có thể sống còn được. Các vị chỉ cần làm bật sáng cái sự nhận biết trong các vị thì mọi thứ phiền não lập tức thối lui, biến mất, không còn bóng dáng chi. Mức độ cạn, người ta hiểu đạo thì đã không sợ phiền não. Thế rồi đẩy tâm thức đến một tầng sâu thì có sợ sinh tử không? Thưa các vị, ngay nơi thân thì sinh diệt đến đi mất còn, ngay nơi buồn giận thì có sinh diệt đến đi mất còn, ngay nơi ý nghĩ của các vị thì có sinh diệt đến đi mất còn, nhưng mà ngay nơi cái tâm thể bất động, tức là cái liễu tri của các vị thì có sinh diệt mất còn chi đâu. Nó là cái năng lực Phật hiện tiền sáng rỡ, chưa có tắt lúc nào cả. Các vị mở mắt, các vị nhắm mắt, các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng. Nếu các vị mời được cái năng lực nhận biết tĩnh lặng, đó là cái biết không lời, thì thưa đại chúng là cái năng lực biết không lời đó nó vốn không hình, không tướng, không sinh, không diệt, không đến, không đi. Sống thâm sâu thì nó là trạng thái niết bàn của tâm Phật bất động, chứ nó không có gì khác cả. Nó chính là ánh sáng, người ta không thể hủy diệt ánh sáng. Thế thì thưa các vị, an trú ngay đó thì không còn sinh tử gì cả. Họ có quyền vận hành trong cái dòng chảy tử sinh mênh mang bất tận mà không bao giờ bị nổi chìm trong sinh tử. Do vậy cho nên Bồ Tát mà thể ngộ được tâm Phật bất động rồi thì các ngài không ngại lăn lộn trong ba cõi sáu đường để độ sinh là như thế. Thậm chí chúng ta mà tu được một chút năng lực thôi, thưa các vị, chúng ta cũng không hề ngán một cái thứ phiền não nào có mặt trong đời sống của chúng ta. Nó đến là ta chỉ cần quét mắt là nó cháy rụi, thế thôi. Đó là ý thứ hai của câu kinh. Thế thì đừng có sợ phiền não, nhắc là đừng có trách cứ người hôn phối của tôi sao mà gây chướng ngại cho chuyện tu của tôi. Có khi người ta là Bồ Tát nghịch hạnh đó, thưa các vị. Tôi nghĩ chắc các vị còn nhớ câu chuyện của thiền sư Kim Mít Phong nha ha. Có một lần tôi đã kể đó. Có hai chuyện nó dính dáng với vấn đề này. Hai ba chuyện trong thiền thoại, rất là nhiều chuyện. Chuyện thứ nhất đó là Ngài Triệu Châu. Các vị hình dung là Ngài Triệu Châu á, Ngài hành cước tới 80 tuổi mới bắt đầu trụ sơn, tức là bắt đầu làm trụ trì của một già lam, dựng lập đạo tràng, tiếp tăng độ chúng. Ngài ngộ đạo từ năm 20 tuổi á, mà hành cước tức là đi lang thang tham vấn đầu này, tham vấn đầu kia, đi học hết cơm hết gạo của già lam, rồi tới 80 tuổi mới chịu lãnh chúng, mới chịu giảng pháp, mới chịu độ sinh, mới chịu đào tạo tăng tài. Và khi Ngài làm trụ trì tự viện á, Ngài Triệu Châu sống tới 120 tuổi rồi. Thì trụ trì 20 năm rồi. Rồi một hôm Ngài ra cái đường mương nước ở bên cạnh nhà bếp, Ngài thấy sao cơm trắng nó đổ tràn đầy hết, Ngài chắc lưỡi, Ngài nói ôi trời, gạo cơm của thí chủ nhất mễ trọng như sơn. Cái câu trong thiền ngữ người ta gọi là một hạt gạo nặng như núi. Và nếu các vị đã từng lên trên chùa Tây Lai đó, trong cái ngũ quán đường, tức là nhà ăn của người ta, có mấy câu hay lắm. Có một câu là tam tâm vị liễu trích thủy nan tiêu. Cái câu kia cũng hay mà tôi không nhớ, nhớ một câu đó thôi. Tức là tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm tương lai, nếu anh không thông suốt, không thấu đạt thì một giọt nước cũng tiêu không nổi nữa nghe. Đó là câu nói của ngũ quán đường người ta treo. Nhưng mà mình trở lại cái chuyện Ngài Triệu Châu. Ngài thấy cơm trắng chảy tràn đầy trong đường mương nước vậy, cái Ngài than một câu nó ối cha, gạo cơm của thập phương thí chủ một hạt gạo nặng như núi, thế mà sao các thầy quỷ hoại của thập phương thí chủ như thế này. Ngài chắc lưỡi, Ngài tiếc của, Ngài xót xa cho cái tình trạng phung phí của cải trong nhà lam. Thì liền lúc đó có ông thổ địa, ông nhảy ra ông lại hỏi chứ ông ở đâu. Bạch Ngài, con là thổ địa ở núi này 20 năm rồi, con nghe Ngài về đây Ngài trú trì làm đạo, tiếp tăng độ chúng, mà con tìm Ngài hoài 20 năm tìm không ra đó. Bây giờ may mắn là con mới gặp Ngài cho nên con đảnh lễ. Nói ồ, 20 năm nay ta vẫn ở đây, có điều ta chưa hề khởi một niệm. Hôm nay do vì thấy cơm của thí chủ đổ, ta xót xa của, cho nên ta chắc môi chắc lưỡi, ông mới có điều kiện gặp ta để đảnh lễ đây. Thế thì các vị thấy cái điều gì ở đây? An trú trong tâm bất động, nhận biết không lời thì không có bóng dáng nào để cho ma quỷ thánh thần thấy đâu nghe. Diêm Vương không thấy, thần linh không thấy, chư thiên không thấy ạ. Chỉ có Đức Thế Tôn thì quả mai biết được, tại vì đó là một vùng ánh sáng vàng của chư tăng an trú trong định, nhiếp tâm trong định, thì các đức Phật ở những cái tầng cảnh giới cao thì còn thấy chư tỳ kheo an trú trong định. Thế nhưng mà chư La Hán với nhau thì không biết, chư thiên không nhìn thấy, còn quỷ thần thì bặt vô âm tín, không có thể mò ra bóng dáng, tìm cũng ra nơi đâu cả. Thế thì an trú trong tâm bất động nó là như vậy. Và mình đừng nghĩ cái chuyện này chỉ dành cho mấy ông thiền sư. Các vị cũng có những giây phút an trú trong cái tâm bất động, nhận biết mà không có thầm thì chứ, có phải vậy không? Lúc nào tâm của các vị mà không chìm vào hôn trầm, không suy nghĩ quá khứ, không toan tính tương lai, an trú trong trạng thái nhận biết hiện tiền, thì các vị đang an trú trong tâm Phật bất động. Lúc bây giờ ma sinh tử không thấy đường để bắt các vị. Tử sinh nó không tìm được cái người an trú trong tâm nhận biết mà không lời, thưa các vị. Đó là những điều để chúng ta quy kết về điều này, để cho các vị đừng sợ tử sinh. Tử sinh nó chỉ có, nó chỉ đến và nó chỉ dắt người. Họ còn đồng nhất họ vào thân, vào vui buồn, vào sự suy nghĩ, mà nó không thể tìm ra người đang an trú trong tâm bất động của Như Lai, chính họ. Câu thứ 10, đối với việc vinh nhục lòng không lo mừng. Thưa đại chúng, là các vị tu chưa giỏi, các vị chỉ cần an trú trong cái sự thiền tập mỗi ngày, thì nào vinh, nào nhục, nào được, nào mất, nào có, nào không, nào thua, nào kém, nào sự ganh tị nhỏ nhoi, tự nhiên nó rơi rụng hồi nào không hay. Lòng ta nó tràn đầy hỷ lạc của người tu tập, chứ không hề có cái phiền não gì phát sinh cả. Và kỳ thực người thực tu thì thưa các vị, lòng họ dễ yên vô cùng. Tại sao vậy? Họ không có chút thì giờ để nhìn ai đâu các vị. Họ chỉ có thì giờ nhìn chính họ thôi. Tôi giữ cái hồn tôi còn không xong, có rảnh đâu mà tôi nhìn vào cái việc dở việc hay của anh. Cái chuyện phải quấy của anh thì đừng hòng đụng đến tôi mất công. Tôi chỉ làm mỗi một việc đó là an trú ngay nơi tâm Phật bất động của tôi để sống từng sát na thôi. Cực lắm, tôi có trách nhiệm với người thì tôi mới chịu khó nhìn, chịu khó ngắm và chịu khó nói đôi lời. Bằng không thì cài miệng cũng không buồn nói nữa. Tại vì không có thì giờ làm cái việc vấn vơ vô ích. Cho nên tâm ganh tị, tâm phiền muộn, tâm so đo, tâm kiêu ngạo, vân vân, những cái thứ đó nó tự rơi rụng thôi chứ không cần làm gì thêm hết. Điều thứ 11, 12 đó là không khinh người chưa học và kính trọng người học như kính trọng Phật. Thưa các vị, là khi mình nhìn sâu vào từng con người, nếu mà người kia có cái tâm tốt lành thôi, chưa phải là người tu, thì họ làm cái chi? Họ không thấy lỗi của người, họ thấy cái điều tốt lành nơi người kia thôi. Cái tâm của anh mà nó đủ tốt, lòng của anh đủ thênh thang và tình thương trong anh nó tràn đầy, thì họ không hề thấy những cái việc nhỏ nhoi tiêu cực nơi người kia. Họ luôn nhìn cái đẹp của người thôi. Mà người nào họ chưa tu giỏi, họ sử dụng một cái quan niệm về đời sống như thế, thì họ đã là một người hạnh phúc nhất trong cuộc đời rồi. Tại sao vậy? Lòng anh nó tràn đầy cái năng lượng của rộng mở, yêu thương, kính trọng, cho nên anh nhìn người thì nó có lợi lớn đến với anh trước chứ chưa phải đến với người. Anh nhìn người ta mà phiền muộn, trách cứ, ganh tị, giận hờn, so đo vân vân, thì anh làm cho lòng anh nó teo lại, nó nhỏ lại. Nó phiền muộn thôi anh trước, chứ nó chưa phải là đụng chạm gì với đời sống của người kia. Các vị còn nhớ là ngài Tô Đông Pha với Phật Ấn, hai ông có một giai thoại rất là vui. Và ngài Phật Ấn nhà ta thì ngài hay chiêu Tô Đông Pha, và Tô Đông Pha thì cũng không vừa, cho nên cũng tìm mọi cách trả thù. Một hôm Phật Ấn thiền sư hết trà uống, sai Tiểu Đồng đi qua nhà quan bác nhà ta xin trà cho ta. Tiểu Đồng nói: thưa thầy, con làm sao con vô được? Cửa quan trùng trùng mấy lớp, nói ngươi khỏi cần đi vô, ngươi đến chỗ trước cái dinh thự Tô Đông Pha có cây cầu gỗ. Ngươi ngồi trên cây cầu gỗ, ngươi cởi trên cái cây cầu gỗ đó, ngươi cầm cái bó cỏ đặt lên đầu, thì Tô Đông Pha biết ta cần cái chi. Và thưa các vị, thằng bé thì nó không hiểu sự vụ chi, nhưng mà nó cứ làm theo thầy đó. Nó đến trước cửa nhà Tô Đông Pha, nó ngồi sọt chân ra, cởi trên cây cầu gỗ, rồi nó đội cái bó cỏ lên đầu. Lính hầu nó chạy vô, nó nói: dạ thưa ngài, đệ tử của ngài Phật Ấn thiền sư không biết gì cớ gì tới trước cửa dinh thự của mình làm cái công việc như vậy. Tô Đông Pha hỏi: nó đâu? Chỉ ra. Tô Đông Pha nhìn cười cười, nói: ổng đang hết trà, ổng cần trà đó, đem trà cúng cho ổng đi. Thưa các vị, đây là một giai thoại vui vui kể cho các vị nghe đây. Cái chữ trà, nguyên chữ Tàu nó là thế này: ở trên là bộ thảo, tức là bó cỏ; ở giữa là chữ nhân, tức là người; ở dưới này thì chữ mộc, tức là cái cây. Thưa các vị, cho nên nó nhìn ông nó: ồ, ổng hết trà rồi đó. Đó là cái giao tình giữa hai người rất là đậm. Thế nhưng mà họ chưa hề từ nan gì về cái chuyện thọt lét nhau. Một hôm Tô Đông Pha đến lúc Phật Ấn thiền sư đang giảng thiền giảng đạo, Phật Ấn thấy Tô Đông Pha tới, nói: này quan à, trong đây không có chỗ cho quan ngồi, đây là pháp tòa, chỗ của thiền tăng đang giảng đạo, phía kia là của chư tăng đang nghe pháp. Tô Đông Pha cũng là người học Phật pháp, nói: Tô Đông Pha này, xin mượn tứ đại của ông làm chỗ ngồi có được không vậy? Phật Ấn cười ngắt, nói: được chứ, với điều kiện là ông trả lời cho xong một câu hỏi của thiền tăng thì ta cho ông mượn tứ đại này làm vừa ngồi. Còn nếu không trả lời được thì hãy để ngọc đái của ông lại để làm của trấn sơn nha. Ngọc đái là cái miếng thẻ vuông vuông của nhà quan khi đi chầu vua đó mà. Thưa các vị, ngài Tô Đông Pha nhà ta thích chí, tại vì ông rất là thông minh. Ông nói: xin ngài cứ hỏi. Phật Ấn nói: thiền tăng á, bốn đại vốn không, ngũ quẩn chẳng có, rồi quan bác mượn cái chi để ngồi đây? Tô Đông Pha ngẩn ngơ, không biết trả lời sao. Anh học được có một câu là mượn tứ đại làm giường ngồi, câu thứ hai ai dạy cho đâu biết để trả lời. Thế rồi Phật Ấn nói: Tiểu Đồng, lại mở ngọc đái của quan để làm của trấn sơn, thế thì thua về ngọc đái. Thế rồi một hôm Tô Đông Pha tới chơi với ngài Phật Ấn, rồi ngồi thiền tại thiền đường. Và Tô Đông Hoa hỏi Phật Ấn chứ: ngài thấy tôi ngồi thiền có đẹp không? Phật Ấn nói: ôi rất đẹp, giống như Phật. Rồi Phật Ấn hỏi Tô Đông Hoa: ông thấy tôi ngồi thiền có đẹp không? Tô Đông Hoa nói: ông ngồi thiền như đóng phân bò. Và kỳ thực là trong tranh Trung Quốc nó vẽ rất giống, thưa các vị. Tại vì ông già là ông ngồi thì cái lưng ông rất là khòm, rồi cái y của ông thì nó tràn ra xung quanh nó tròn vậy nè, chỉ có ló cái đầu lên một chút thôi. Cho nên Tôn Đông Pha nói thì nó cũng gần đúng. Tôn Đông Pha rất là hả hê, khoái chí quá, đi về mén với em gái đó, bữa nay anh hạ Phật Ấn Thiền Sư một câu đò dáng. Tô Tiểu Muội hỏi chứ anh hạ như thế nào. Tôn Đông Pha nói ổng hỏi ta ngồi thiền có đẹp không, ta nói ổng ngồi thiền giống như đóng mân bò, trong khi ổng khen ta ngồi thiền đẹp như Phật. Cô gái nghe cô nói rồi anh thua Phật Ấn một câu nữa rồi. Hỏi chứ thua là sao? Nói cái điều này chứng tỏ là trong trái tim của ngài Phật Ấn nhìn anh như một vị Phật, trong khi trong lòng của anh á là phân bò, cho nên anh thấy ngài Phật Ấn là đóng phân bò. Thưa các vị, cái bài học này á, chúng ta cần nên học để ứng dụng trong cuộc sống đời thường. Các vị mà chê ai đó thì cái điều đầu tiên nó biểu lộ đó là trong tâm thức của các vị nó tràn đầy cái chất tiêu cực như vậy, cho nên mình mới thấy người ta như thế. Nó là cái chuyện rất thiệt chứ không có gì khó hiểu cả. Mình mạ lĩ người ta, mình sỉ vả người ta, mình chê người ta, thế thì rõ ràng là có khi mình quỷ nhục mình trước, mạ lĩ mình trước, mình sỉ vả vào mặt mình trước, chứ không phải là mình sỉ vả người ta đâu. Cho nên hãy cẩn trọng. Do vậy cho nên đây hai câu kinh bảo rằng không khinh người chưa học, kính trọng người học như Phật, là như vậy. Cái điều sâu xa đây là thế này, thưa các vị, dù cho con người kia là cùng hung cực ác, nhưng mà do vì cái cơ duyên lành chưa đến, cho nên họ chưa mở được cái bồ đề tâm. Mình thấy ở cái mặt hiện tượng thôi, đâu hề thấy cái mặt bản thể của họ. Bản thể của họ là cái năng lực nhận biết giống như ta không khác, giống như Phật không khác. Cho nên đối với người tu thì thưa các vị, mình đừng nhìn hiện tượng của người ta, hãy nhìn vào bản thể của người ta. Hiện tượng thì chúng ta là chi? Chúng ta đều là những người đáng thương như nhau cả. Dù anh có là quyền quý cao sang, dù anh có là người chi trong cuộc đời, anh cũng giống như tôi, là cùng một thân phận, chung chịu cái kiếp tử sinh như nhau. Chúng ta là những người sinh giữa trần đời, lây quay một vòng để chìm trong cái vô thường, chết sống như nhau. Cho nên nhìn ở mức độ cạn, nếu khởi được bồ đề tâm thì hãy nhìn mọi người bằng cái lòng vô cùng trắc ẩn thương yêu. Tại vì anh không khéo sử dụng một đời thì anh cũng chìm trong vô thường. Anh ác một đời hay là anh đuổi theo vật dục một đời, nó có một cái điều hạnh phúc phù du giữa nhân gian, nhưng mà cái nghiệp của anh gây có khi anh nổi chìm rất là sâu trong ba cõi. Cho nên nhìn người ta làm ác khởi lòng thương, rồi nhìn người ta làm thiện thì mình vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng. Đó là nhìn ở mặt hiện tượng. Nhìn sâu mặt bản thể thì thưa các vị, cái chất Phật nơi mọi người đều có. Có điều duyên lành chưa đủ, cho nên họ chưa có khởi phát được bồ đề tâm. Chứ nếu họ có duyên lành, họ khởi phát thì họ không thua gì ta cả. Thế cho nên đối với người chưa học, không bao giờ khinh thường là như vậy. Ta không thể lường được cái nhân duyên phước đức của người nọ ra làm sao đâu. Ta cũng không lường được cái phước đức của ta như thế nào. Có khi thấy chừng như đời sống của mình vinh sang hơn người, cao quý hơn người, nhưng mà ai biết được ngày mai ta có thể rớt từ đỉnh cao xuống dưới đất, ta đâu hề biết. Thế cho nên không hề khởi tâm khinh ai cả, và luôn luôn làm một việc rất là chắc chắn, đó là gì? Kính trọng người học như Phật, kính trọng những người học pháp lành, tu tập như kính trọng một Đức Thế Tôn, thưa các vị. Và khi ta khởi cái niềm kính trọng đối với người có thiệt thòi gì ta không? Thưa các vị, chẳng những không thiệt thòi mà nó còn có lời cho chúng ta biết mấy. Có lời gì ở trong trái tim của các vị đây? Kỳ thực cái điều rất giản dị đó là mình khởi niềm kính trọng ai, tức là tâm thức mình có một xu hướng muốn bằng người đó. Các vị kính trọng một vị thầy giáo ở học đường dạy giỏi á, thì tâm thức các vị nó tràn đầy cái niềm ngưỡng mộ muốn được như vậy. Có phải vậy không? Tôi kính trọng một người thành công thành danh trong xã hội thì lòng tôi cũng có một cái khát vọng là muốn bằng con người kia. Cho nên khởi tâm kính trọng người như kính trọng Phật thì nó đã làm bật sáng cái mầm giác ngộ trong trái tim ta. Nó có lợi cho ta nhiều vô cùng, chứ không hề là tổn thương chi cả, mà có mất đồng xu con nào đâu. Ấy vậy mà mình đã không làm điều này, mình làm cái điều ngược lại. Nghe người ta nói ai đó hay, ai đó giỏi thì mình cũng kiếm được cái cớ để mạ lị một chút, để làm cho giảm hào quang của người ta một chút. Cái điều này nó vụn về vô cùng trong cách hành xử của chúng ta. Điều thứ 13, người bị phiền não làm cho phát niệm chánh. Cái điều này thưa nó rất là hiển nhiên thôi. Ví dụ như các vị có được niềm vui, có được sự hỷ lạc trong các pháp môn tu tập, các vị cảm thấy người kia họ có vô vàn cái điều kiện để có thể phát triển được đời sống tu hành như các vị, thế mà họ bị chìm ngập trong phiền não, tự nhiên các vị khởi lòng thương vô cùng, muốn giúp cho bằng hữu mình vượt thoát. Đó là cái điều tự nhiên phát sinh khi chúng ta nếm được hương vị Phật pháp và tu tập được. Rồi cái điều kế tiếp là cái vui xa lìa không cho là quý. Có nghĩa là nếu người tu tập được, xả ly được ác pháp, xả ly được sự ồn ào, an trú được trong cái chỗ thanh tịnh tu tập, thì họ cũng không cảm thấy cái điều này cao quý. Tại sao? Thưa các vị, là trốn trong sơn lâm núi rừng, hoặc là mình an ổn một nơi chốn nào đó để có được đời sống yên lành, bỏ mặc nhân thế, bỏ mặc người thân của mình đang nổi chìm trong phiền não, trong bất an. Đối với người có một tấm lòng thương yêu đủ lớn thì họ không làm được việc này. Ví dụ như các vị có mặt trên vùng đất này, mình ví dụ nhỏ thôi, các vị ăn nên làm ra, rồi các vị nghe lại người thân của mình ở bên kia Thái Bình Dương, họ đang quằn quại trong cái nghèo khó, khổ sở, thiếu thốn trăm điều, con cái thất học, bệnh hoạn, bủa vây. Thế thì các vị làm sao? Tìm mọi cách, thưa các vị, mình giúp cho những người thân của mình. Đó là nói với người bình thường thôi. Thế rồi cái trái tim của người tu tập được, thưa các vị, là họ không nỡ nhìn mọi người cùng có cái điều kiện phát triển đời sống tâm linh, có năng lực vươn lên đến tầm cao mà nổi chìm ở trong cái khổ, họ không bao giờ bằng lòng như vậy. Phải tìm mọi cách cấy cái hạt mầm giác ngộ trong trái tim anh để cho bật sáng năng lượng giác ngộ thôi. Đó là ý của cái câu thứ 10, 14. 15 là không đắm việc vui của mình mà mừng việc vui của người. Thưa các vị, là cái trái tim của người lương thiện á, thì việc vui của mình bỏ ra phía sau không cần tính. Nhưng mà mang niềm vui đến hiến tặng cho người, cái điều này nó rất là cần. Chưa nói người tu. Ví dụ như các vị là người lãnh đạo một tập thể, hay các vị là người chủ của gia đình, thì các vị làm cái công việc tất nhiên đó là muốn cho mọi người trong gia đình có được niềm vui trước. Niềm vui của mình, thưa các vị, nó tùy thuộc vào niềm vui của toàn thể thành viên trong gia đình, chứ mình không thể bằng lòng là tôi chỉ vui riêng tôi thôi. Và cái niềm vui rất lớn đến với con người làm thiện sự đó là khi thấy mọi người đều thành đạt được công danh, sự nghiệp, có được niềm vui, có được hạnh phúc, thì bản thân của người kia có thể là không thành đạt công danh, thế nhưng mà họ vui hơn những người đã thành đạt. Cái nguyên tắc nó là như thế. Hay là một ví dụ gần nữa là thế này. Các vị là những bậc bố mẹ vô cùng thương mến con. Con các vị mà nó học hành, nó đỗ đạt, nó có công ăn việc làm, nó làm ra của ra tiền, rồi nó sống đời sống tràn đầy hạnh phúc. Mặc dù các vị có thể bất hạnh trong đời sống hôn nhân, thế nhưng mà các vị nhìn con các vị cảm thấy rất là mãn nguyện, rất là vui. Và không có gì vui bằng mình thưởng lãm hạnh phúc của những người mà mình thương yêu mà họ thành công cả, thưa các vị. Có phải vậy không? Thế cho nên năng lực tu Bồ Tát là như thế. Đó là chúng ta nói chiều sâu, chiều cạn nhân thế, chúng ta đã có khả năng làm được điều này rồi. Điều thứ 16 là ở trong thiền định tưởng như địa ngục. Tại sao? Ai cũng biết là an trú được trong thiền định thì thưa các vị, nó có một cái niềm hỷ lạc lớn vô cùng. Thế nhưng mà đối với người có đại tâm Bồ Tát thì không nỡ vui riêng một mình trong cái hỷ lạc của thiền định. Cho nên luôn an trú trong nhân thế làm mọi thiện sự và mở rộng chánh pháp để giúp cho bao nhiêu người vượt thoát khổ. Đó là cái niềm vui của những vị Bồ Tát độ sinh là như vậy. Thưa đại chúng, là thấy 3:40 rồi, xem chừng quý vị mỏi mệt muốn đi ra rồi đó. Mà thú thật là tôi cũng phục các vị á, 6 ngày có mặt đều đặn sáng trưa chiều, thế rồi ngày chủ nhật cũng ráng mà tới đây ngồi từ 2 giờ cho tới 6 giờ tôi phục lăng. Chết chi á, mà thầy Phước Tịnh thầy nói cái gì nghe nó lạ thì nghe thôi cũng được đi. Các vị nhớ coi ông có nói gì lạ đâu. Ông nói quanh chừng nó việc thôi chứ có gì ghê gớm đâu. Thế mà kiên nhẫn ngồi đây nghe, không có bỏ về là cái chuyện lạ. Rất là phục. Đó là điều thứ 15, bây giờ mình sẽ thêm một vài điều nữa ha. Ở trong sinh tử tưởng như vườn nhà, thấy người đến cầu pháp tưởng như thầy lành. Câu thứ 17 nè. 17, 18. Tại sao mà ở trong sinh tử thì tưởng như ở vườn nhà của mình? Thưa các vị, sinh tử hay là phiền não đó là chất phân để nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm ạ. Trong A Hàm có câu hay lắm, mình hay dẫn, để mình dẫn lại đây để cho các vị thuộc. Chư Phật giai xuất nhân gian, chung bất ư thiên thượng thành đạo giả. Chư Phật giai xuất nhân gian có nghĩa là các đức Như Lai, các đức Thế Tôn, các đức Phật đều sinh ra, đều có mặt, đều thành đạo ngay nơi nhân gian này. Và chưa có một vị Thế Tôn nào, chưa có một đức Như Lai nào thành đạo thiên giới cả. Chưa có vị Phật nào thành đạo cõi trời, thưa các vị, đều thành đạo ngay nhân giới này. Thế thì nhân giới là cái điều kiện để vun bồi Bồ Đề Tâm, điều kiện để tu tập tất cả thiện pháp để hoàn thiện quả chánh giác của một vị Thế Tôn. Từ ý đó, mình trở lại cái chuyện là ở trong sinh tử tưởng như vườn nhà. Thưa các vị, nếu không có sinh tử thì không có điều kiện để các vị khởi phát được Bồ Đề Tâm. Chư Phật Thế Tôn phải trở xuống nhân gian này, kiếp cuối giống như Đức Thế Tôn chúng ta cũng thế, sinh lại nơi đây rồi thành tựu quả chánh giác. Tại sao như thế? Tại vì chỉ có đời sống con người mới đủ cái điều kiện để tác thành trí tuệ, tác thành sự nghiệp, tác thành đạo hạnh thôi. Do vì cái điều kiện khổ cảnh của ta bà, cái điều kiện ngắn ngủi của thọ mạng, cái điều kiện ép ngặt bức xúc của hoàn cảnh, của môi trường, của đời sống, cho nên tạo cho các đức Như Lai cái năng lực ý chí rất là hùng mạnh là một, cái tinh tấn lực nó dày là hai, làm cho cái năng lực nhẫn nhục nó cao là ba. Thưa các vị, đó là mình nói các đức Như Lai, mình nói các vị tôn giả đang có mặt ở đây. Thưa các vị, là các vị mỗi người đều có một cái hoàn cảnh đủ để các vị rèn tâm bồ đề của các vị. Chưa hề có một người nào giữa trần gian này mà không có những cái hoàn cảnh nó nhiều sức ép để thúc đẩy ta tu cả. Ví dụ như các vị được cái điều kiện là gia đình tốt lành, đủ ăn, đủ mặc, người thân của các vị đồng thuận để cho các vị tu tập. Thế thì đó là cái điều kiện rất là thuận để các vị tu. Thế nhưng mà có khi trong điều kiện thuận đó, nó lại là cái điều kiện rất nghịch. Thế nào là nghịch? Mình cảm thấy như cuộc đời nó không cần phải phấn đấu, không cần phải vươn lên, cho nên mình nổi chìm trong cái sự buông trôi. Rồi tới chừng mình giật mình tỉnh dậy thì, thưa các vị, đã đi ngang qua trần thế 70 năm rồi, tới tuổi già lụm cụm rồi, mình làm ăn đâu có kịp. Thế cho nên trong cái thuận nó là cái nghịch của đường tu. Thế rồi trong cái nghịch của hoàn cảnh của đời sống chung quanh chúng ta, có khi nó lại là một cái điều kiện rất là thuận. Cho nên nếu người biết tu á, thì trong cái nghịch anh cũng lợi dụng để tu, rồi trong cái thuận anh làm chi? Anh cũng lợi dụng để tu, thưa các vị. Tại vì hoàn cảnh thuận nó không ở với anh lâu. Có thể thấy thì thuận như thế, nhưng mà ta nào hề lường được là thân ta, những cái mầm tật bệnh nó đang ủ trong đây. Một hạt mỡ nó đang vân vua trong máu, nó đi chơi trong đó thôi, rồi nó đợi cơ hội, nó ách tắc. Thì các vị tai biến mạch máu não rồi, mà đâu lường được. Thế thì trong cái thuận á, ta luôn đề phòng, luôn sợ sợ, cho nên không hề dừng, không hề dừng nghỉ công phu thiền tập. Trong cái nghịch, nó là cái điều kiện để thúc bách, để làm cho năng lực ý chí của ta càng ngày càng mạnh, để làm cho cái nhẫn lực chúng ta càng ngày càng dày, để làm cho cái đại nguyện của chúng ta càng ngày càng dâng lên. Thế thì người biết tu thì trong nghịch, trong thuận chi cũng làm cho họ nỗ lực phát Bồ Đề Tâm và vươn lên trên cao cả. Do vậy cho nên cái câu ở đây là ở trong sinh tử như vườn nhà, có nghĩa là ở trong hoàn cảnh của đời sống con người, ngắn hạn trong phàm phu này, tuổi thọ 70 năm, 80 năm này, thưa các vị, họ an lòng với điều kiện đang sống nơi đây để tu. Họ bằng lòng với hoàn cảnh của chính họ vì biết không có nơi nào tu tập tốt bằng ngay trên cái điều kiện đang có cả. Ta không thể chạy đi đâu để tìm cảnh giới nào khác ngoài cảnh giới của nhân giới này cả. Tại vì nó có ngàn vạn cái điều kiện thử thách đến với các vị để chui rèn bồ đề tâm của các vị. Cho nên ở trong sinh tử như vườn nhà, cái nghĩa hẹp nó là như vậy. Còn nghĩa rộng thì sao? Thưa các vị, Bồ Tát muốn thành đạt được giác ngộ thì phải lăn lộn trong cõi tử sinh thôi. Người mà thành công giữa cuộc đời này, họ có thể làm vương làm tướng được, họ có thể leo lên đến đỉnh cao của chức vụ tổng thống hoặc là thủ tướng, thưa các vị, đều phải đi ngang qua rất là nhiều cái sự chui rèn nghiệt ngã, họ mới có được cái bản lĩnh để lãnh đạo. Còn nếu mà họ là những người sinh ra được nuôi dưỡng trong cái điều kiện nó vô cùng là thuận lợi, thế thì họ không có kinh nghiệm để điều lý một quốc gia. Người nào mà họ trải nghiệm càng nhiều càng giàu đời sống khổ đau của nhân thế thì họ là những người có tràn đầy cái kinh nghiệm để làm bao nhiêu việc công ích thiện sự cho nhân thế. Thế cho nên muốn thành một vị Phật hay là muốn nuôi bồ đề tâm của mình cho nó vững vàng thì phải ở trong sinh tử. Cái câu 18 là thấy người cầu pháp như cái gì? Tưởng như thầy lành. Thưa các vị, người ta đến người ta học với mình là những vị thầy chứ không phải là những người học trò. Ta hãy có quan niệm như thế, được không? Mình chưa nói gì cái chuyện Bồ Tát, mình nói đến tự thân mình thôi. Mình ví dụ mình cái cho nó dễ, tại vì mình có kinh nghiệm mà. Thưa các vị, một vị thầy mà có trách nhiệm thì tự ông biết việc ông phải làm, có phải vậy không? Ví dụ như tôi là người vô trách nhiệm thì đối với đạo tràng, đối với thính chúng, đối với người tu học như thế này, tôi nghĩ là thôi thì mình cứ đến giờ mình lên mình nói năng quấy quá gì đó cho xong việc, hết giờ thì mình về. Thế thì mình tự đốt cháy đời mình tự tàn phá đời sống tu của mình thôi. Còn nếu mình là một vị thầy thật sự có trách nhiệm thì mình thấy là có tới 200 con người ngồi trong đạo tràng này. Mỗi người người ta bỏ 1.5 tiếng đồng hồ để ngồi nghe anh. Thế thì điều thứ nhất, vụng về nhất là anh phải truyền đạt được cái gì nó khác biệt với những cái điều tri thức họ đã từng hiểu biết. Bằng không thì anh là người vô lương tâm vô cùng. Anh coi thường thính chúng, anh khinh thường người ta, có nghĩa là anh làm cái chi? Anh tự hủy hoại đời anh, tự khinh thường anh rồi đó. Cái niềm kính trọng của tôi nó phát sinh với thính chúng hiện tiền, cho nên tôi làm mọi cách để làm chi? Để xứng đáng cái trách nhiệm của một ông thầy truyền đạt Phật Pháp đến các vị. Thì các vị là những người bạn lành, là những người thầy giúp tôi để tự chui rèn cái năng lực Phật Pháp của mình, cái hiểu biết của mình, có phải vậy không? Còn nếu tôi là người vô trách nhiệm thì thưa các vị, tôi cảm thấy như là cái chuyện các vị ngồi đây là cái chuyện tự nhiên bắt buộc phải ngồi, trong khi đó thì không phải như thế. Nếu mà lòng tôi nó tràn đầy cái năng lượng biết ơn là một, trách nhiệm là hai, và niềm kính trọng là ba, thì tôi sẽ làm được một việc là đem tất cả cái điều gì mình hiểu biết và thậm chí là tất cả trái tim chân thành của mình dâng hiến để mong rằng cái sự truyền đạt của mình giúp cho các vị, để các vị thấm nhuần được Phật Pháp. Thế thì cái điều kiện để làm cho tôi dâng lên, cái điều kiện để làm cho tôi hiểu biết Phật Pháp thôi chứ chưa nói gì xa, là do các vị tạo thành chứ không phải do bản thân tôi. Nếu không có học chúng thì tôi đố ông thầy làm được một vị thầy giáo, có phải vậy không? Thế cho nên thưa các vị, người học là những người thầy lành, chứ không phải ông thầy là vị thầy lành. Học viên học ở trong lớp, thưa các vị, nếu tâm thức của họ càng dâng lên bao nhiêu thì ông thầy càng cảm ơn họ bấy nhiêu. Các vị hình dung là nếu tôi đứng tôi giảng cho cái lớp học, những đứa con nít nó không biết gì cả, thì tôi làm sao tôi có thể làm cho cái năng lực hiểu biết và cái khả năng truyền đạt của tôi mỗi ngày nó mỗi khá hơn để có thể đến với các vị được. Tôi đành chìm liễm xuống mà thôi. Thế cho nên thưa các vị, cái câu trong Kinh Di Ma nói rất đúng, đó là người học là những vị thầy lành đối với các vị Bồ Tát, đối với các vị đạo sư truyền giảng Phật Pháp. Thưa đại chúng, là chúng ta học tiếp vô cái phần tu tập các pháp hữu vi. Trong cái phần tu tập các pháp hữu vi, mình chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất là độ sinh không nhầm ở. Phần thứ hai là tu học và hoằng pháp không nhầm ở. Và chúng ta đang đi vào cái ý tu học và hoằng pháp không nhầm ở. Mình giải thích lại cái từ này một chút. Đôi khi mình hiểu lầm, mình tưởng hoằng pháp là cái việc dành cho mấy ông thầy đứng lớp nói sâu một miếng, có khi không có phải vậy nghe các vị. Nói nhiều chưa phải là hoằng pháp. Tại vì hoằng pháp, cái điều quan trọng là các vị phải làm cho chánh pháp nó thấm nhuần trong các vị. Năng lực tu tập của các vị mà có rồi, đời sống của các vị tỏa sáng, thì cái khả năng của các vị là hoằng pháp, chứ không phải là đợi tới giảng kinh, thuyết pháp, hay là mình học trăm kinh nghìn sách, nói năng trôi như nước chảy mới gọi là hoằng pháp. Kỳ thực là đã có lần mình chia sẻ với các vị đó, cái năng lực hoằng pháp mà giỏi nhất á, là đế đạo đó, là hoằng pháp từ trong tâm của người ta. Tâm đủ lành, đủ thiện. Thì thưa các vị, nó là cái cốt lõi của công trình hoằng pháp. Tâm có giải thoát, đó là cái cốt của công trình hoằng pháp. Rồi thứ hai, thông thường thì thân miệng ý, nhưng mà công trình hoằng pháp thì nó không phải là thứ hai là cái miệng đâu, mà thứ hai là thân. Tại sao? Tại vì ta có một thói quen rất giống nhau, đó là mình nói những cái điều mà mình chưa từng làm được. Mình dạy người ta cũng dạy những điều mình chưa làm được. Thông thường là anh hãy nghe tôi nói mà đừng nhìn tôi làm, phải không? Tôi nói rất hay nhưng mà tôi làm còn rất dở. Anh hãy nghe tôi nói mà đừng nhìn tôi làm. Cho nên cái điều thứ hai của công trình hoằng pháp đó là thân giáo chứ không phải khẩu giáo. Tâm giáo đó là đế đạo, rồi thân giáo nó là vương đạo ạ. Anh thể hiện cái tính cách của anh, cái hành xử của anh, cái cách cư xử của anh, và cái nhân cách của anh nó biểu lộ ra. Và cái điều này không giấu người ta được. Mình dùng cái miệng mình dối người ta được, nhưng mà cái nhân cách của mình không có lừa dối nhau được, có phải không? Và kỳ thực là thưa các vị, trong đời sống của chúng ta hiện tại, thường thường ta dễ bị lừa do cái miệng, mà ta không có nhìn vào đời sống và cái tính cách của người ta. Nhưng mà đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, tôi chưa nói gì trong cái lĩnh vực của người tu. Lĩnh vực giáo dục nhân gian ở trong cái truyền thống Đông Phương thì các vị hình dung là học trò mà nó không kính nể ông thầy thì đừng hòng ông thầy đó dạy nó nghe mất công. Và nó kính nể ông thầy không có nghĩa là lúc ông lên lớp nó kính nể. Nó kính nể lúc ông đang đi trên con đường đến trường, nó kính nể. Rồi nó đi ngang nhà ông, nó nghe ông nói năng, hoặc nhìn thấy ông cư xử với con ông, với vợ ông, với nó trong lúc bình thường, lúc chưa đi dạy á, nó đã kính nể rồi. Và nó kính nể có nghĩa là nó sẽ học với ông, còn nếu nó không kính thì dù ông dạy có hay trời rải qua cúng dường cũng đừng hòng nó học cho mất công, có phải vậy không? Đó là trong truyền thống Đông Phương nó là như vậy. Thế cho nên thưa các vị, trong lĩnh vực nhân gian á, cái điều đầu tiên làm nên phẩm chất ông thầy đó là cái tính cách của ông, đạo đức của ông, phẩm hạnh của ông, chứ không phải là chuyện ông hay hay là không hay. Thì trong đạo cũng thế, thưa các vị, hoằng pháp đầu tiên nó xảy ra từ nơi cái sự giải thoát của tâm, thanh lọc tâm. Và điều này, thưa các vị, rõ ràng là nếu tâm của chúng ta mà tràn đầy ô nhiễm thì dù cho các vị có nói hay cách mấy, các vị làm giỏi cách mấy, các vị che giấu nhưng mà không giấu được người ta đâu. Tâm ư trung xuất hình tại ngoại, tâm ở bên trong nhưng mà nó biểu lộ ra mắt nè, ra cử chỉ nè, ra cách nói năng nè. Và dù khéo che giấu mấy nhưng mà lâu lâu những cái gì ô uế trong trái tim anh tự nhiên nó lộ ra thôi. Thế cho nên thưa các vị, đừng nghĩ rằng công trình hoằng pháp nó chỉ xảy ra ở cái điều ta nói năng dạy dỗ. Mà cao quý hơn đó là cái khả năng xử sự của anh, tiếp xúc của anh, tính cách của anh, cách giao tế của anh với người, nó đủ hoằng pháp rồi đó. Và nếu cái chuyện hoằng pháp nó xảy ra như thế thì đâu cứ gì những người tu mới làm được công việc truyền đạt chánh pháp, phải vậy không? Các vị cũng có khả năng tu tập cho thật giỏi, các vị truyền đạt cái điều đó đến người thân của các vị, con em của các vị. Và chánh pháp không phải là cái gì chỉ riêng trong đạo Phật mới có. Chánh pháp là cái quy luật phát triển đời sống tâm linh, nó có mặt trong mọi tôn giáo, nếu tôn giáo đó thực sự có dòng tự giác, nó cũng thực sự có mặt trong đời sống bình thường. Nếu ta là một người muốn không phí phạm đời mình, ta muốn đời sống mình nó dâng lên, nó có được bình an và hạnh phúc, thế thì các vị cũng đang hành trì chánh pháp giữa nhân gian. Quy luật của đời sống này, người nào thông minh sống thuận á, thì người đó tồn tại, người đó hạnh phúc, người đó sống khỏe, sống mạnh. Còn người nào sống sái với quy luật á, thì người đó tự tàn phá đời sống họ. Phần kế tiếp, ví dụ như cái câu thứ 19, bỏ tất cả vật sở hữu tưởng đủ nhất thiết trí, thấy người phá giới tâm nghĩ cứu giúp. Nó liên hệ đến cái câu này, nói đến cái câu thấy người phá giới đã. Đó, nó ngược lại. Câu đó câu thứ mấy? Câu 20. Mình đang nói đến cái công trình hoằng pháp, nó không phải xảy ra cho người tu không, mà các vị cũng có khả năng làm được công việc này. Tại vì cái nghĩa rộng của hoằng pháp có nghĩa là truyền đạt được một cái nghệ thuật sống, một cái phương pháp để làm cho đời sống người ta dâng lên, người ta vượt thoát khỏi phiền não bủa vây, người ta làm cho đời sống người ta an lạc, và truyền đạt được điều này làm cho điều này nó lây lan, thì đang làm công trình hoằng pháp á. Chánh pháp của Phật thực sự nếu nó có giá trị là nó được đặt trong cái điều kiện như thế. Chứ còn chánh pháp của Đức Phật không phải để làm cho thế lực của Đạo Phật mạnh, cũng không phải làm cho Đạo Phật cao quý, rồi người ta tôn sùng, người ta suy tôn chi cả. Cái điểm quan trọng mà giáo pháp Đạo Phật được đánh giá là cao quý là do vì cống hiến được niềm vui, hạnh phúc cho con người ta khi người ta nếm trải, người ta thực tập được, mang đến hạnh phúc cho tự thân họ, mang giải thoát đến cho họ, cứu được cuộc đời khỏi sân si nghiệp chướng tranh chấp và hoạn quả chiến tranh, cho nên được đánh giá là cao quý. Chứ không phải chánh pháp của Đạo Phật làm cho thế lực Đạo Phật mạnh hơn tôn giáo khác, hay là làm cho Đạo Phật trở thành bá chủ của hành tinh này. Không phải. Không phải là chánh pháp của Đức Phật muốn trở thành duy nhất chỉ có tôn giáo mình đúng. Thưa, không phải như thế. Nó khác biệt vô cùng với các truyền thống tôn giáo khác ở điểm này, thưa các vị. Các tôn giáo khác thì họ tự hào là tôn giáo họ không có cái gì sai lầm cả. Các tôn giáo khác thì nói từ thần linh. Thế nhưng mà các vị nhìn Đạo Phật coi, Đức Thế Tôn không hề nói là Ngài là thần linh. Nhìn Đức Thế Tôn coi, Ngài sống một đời sống không hề khác với các vị. Rõ ràng là trong quá khứ kinh văn không hề nói Đức Thế Tôn sinh ra từ hông bên phải. Ngài bình thường thôi. Hoàng hậu Maya sinh Đức Thế Tôn ra chưa hề tô vẽ cái màu sắc hào quang gì cả. Thế rồi suốt cả một cuộc đời Đức Thế Tôn, các vị hình dung coi, Ngài cũng đau lưng, có phải không? Ngài cũng đấm lưng. Kinh văn ghi rằng dòng họ Thích xây dựng một pháp đường mời Ngài về giảng pháp. Ngài thăng tòa, Ngài giảng 15 phút. Tôi phóng chừng vậy thôi chứ không biết có phải 15 phút hay không, tại vì nói ngắn lắm. Sau đó Ngài kêu một Kiền Liên đó, ông thay ta giảng pháp cho dòng họ Thích Ca nghe đi. Và các vị hình dung là một Kiền Liên giảng pháp từ đầu hôm cho tới khuya. Và lúc Ngài lui vô bên trong thì Ngài kêu A Nan xếp Sangati, tức là xếp Mánh Y làm tư lại cho em để nằm đau lưng. Thế rồi Ngài nằm tới khuya hết đau lưng, rồi Ngài ngồi dậy, Ngài khen một Kiền Liên, ông giảng hay, thế rồi thầy trò ta hồi hướng đi về. Thì các vị thấy Đức Thế Tôn bình thường vẫn đau lưng, vẫn mỏi mệt, và lúc Ngài già yếu, Ngài đi du hành về Kauthinala, cái nơi nó nhập Niết Bàn đó, dọc đường đi do kiết lỵ cho nên Ngài làm chi? Khát nước, phải không? Kêu A Nan đi múc nước cho ta uống. Rồi cuối cùng Ngài cũng bệnh, Ngài nhập Niết Bàn, y như đời sống của mọi sinh linh trên hành tinh này có thân ngũ uẩn. Ngài không hề làm cái chi khác cả. Còn thiền sư á, thì ổng trồng chú ngựa, ổng chết, áo quần vẫn đứng theo thân. Rồi thiền sư á, thì có ông thì vô trong rừng, thưa các vị, ngồi tọa thiền chết, di chúc lại là để cho kiến ăn. Thế nhưng mà chết 7 ngày rồi, không có con kiến nào nó dám đụng ông hết. Không có con gì dám đụng hết. Thế thì còn thể hiện thần thông siêu dị, lạ thường, khác biệt với người. Nhưng mà các vị nhìn gương Đức Thế Tôn là giáo chủ của ta bà coi, Ngài có khác gì chúng ta không? Thưa không. Thế thì cái điều mình thưa lại đây đó là thế này. Mọi đời sống của ta ta có quyền sống thuận với chánh pháp để làm cho đời sống mình dâng lên, và người nào trân quý đời sống mình thì họ học theo Đức Thế Tôn để làm cho đời sống họ nó tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc. Và khi các vị làm được điều này, thế thì cái điều tất nhiên đó là cái năng lượng lành thiện của các vị, cái sự truyền đạt của các vị để người ta sống thuận với đời sống của một con người phát triển, nó lây lan đến thế hệ con ta, người thân ta, gọi đó là người đang làm công việc hoằng pháp. Hãy tu là hoằng được pháp. Còn mình chưa tu tập, mình dạy người ta tu mà mình thì không có chuyển hóa được thân tâm, thế thì các vị làm cái điều rất phản tác dụng với điều các vị nói. Thế rồi cái điều mình nói nó liên hệ đến điều này, thưa các vị. Điều thứ 20, tức là thấy người phá giới, tâm nghĩ đến cứu giúp là sao? Thưa các vị, thông thường, tâm thức bình thường chúng ta thì ta thấy người kia sai phạm, phá giới, sống đời sống không có hợp lý với cái khuôn mẫu đạo đức của xã hội thôi, chứ mình chưa nói giới gì cao xa. Thế thì mình, thứ nhất là chi? Coi thường, khinh khi, có khi quỷ nhục người ta nữa. Người ta làm điều đó thì tự họ đón nhận cái điều quả báo đến với họ. Ví dụ như họ độc ác, ví dụ như họ sống đời sống không lành thiện, họ tàn phá người thân họ vân vân, thì mắc gì với ta đâu. Thế mà ta căm tức, ta thù ghét, ta mạ lị, ta khinh thường. Trong khi đối với người thực tu á, thì thấy người phá giới, nghĩ đến cái sự cứu giúp họ. Đó là cái nghĩa đại khái của câu này. Thế nhưng mà mình giải cái nghĩa cái từ giới để cho các vị am tường. Thế nào là giới đây? Thông thường cái từ này nó gây rất là nhiều phản ứng cho ta. Ví dụ như người Phật tử thọ tam quy, rồi nghe nói giữ gìn năm giới, cái mình cảm thấy chừng như nó có cái gì hạn chế đời sống mình, nó ràng buộc mình. Nhưng mà thưa các vị, cái điều đầu tiên, giới nó mang một cái hàm nghĩa, nó là điều chỉnh đời sống mình cho nó thuận hướng theo sự phát triển, gọi là giới. Ví dụ như thiên nhiên, cây nó muốn lên đến tầng cao thì cái giới của nó phải hành xử cho đúng, đó là nó phải bắt rễ sâu với lòng đất là một, bắt rễ ngang rất dài là hai, để nó có thể tồn tại và vươn lên đến chiều cao. Quy luật thiên nhiên nó là như vậy. Và loài động vật, quy luật của nó là nếu nó là loài động vật hoang dã thì nó phải chọn thức ăn ở ngoài rừng, nó tự kiếm sống thôi, chứ nó không thể bắt nó vô nhà nuôi mà nó bảo trì được dòng giống chủng loại của nó, đề kháng được với cái lạnh của đất trời, của thiên nhiên khắc nghiệt được. Quy luật là như thế. Các vị lên cái vùng Rocky Mountain á, để các vị đem thức ăn ra, các vị cho thú nó ăn coi, thì các vị bị những người bảo vệ rừng nó rầy cho. Nó có một cái tiêu chuẩn là phải để cho những loài sóc, loài động vật đó nó tự kiếm những hạt rừng nó ăn thôi. Thức ăn của các vị cho không tạo được mỡ trong mô cơ thể nó, để nó có thể chống chọi được với 6 tháng hay là 4 tháng mùa đông rất là lạnh. Trong khi nó cực nhọc, nó tìm thức ăn, đó là những cái hạt thông vô cùng béo. Thế thì nó mới có khả năng là nuôi dưỡng được cái chất dự trữ để đề kháng với mùa đông. Thế thì giới của loài động vật hoang dã đó là nó phải cực nhọc vô cùng tìm thức ăn giữa núi rừng. Nó vừa tìm như thế thì nó có khả năng lực là nó đề kháng, cơ thể nó rất là khỏe mạnh. Thế thì thưa các vị, giới đó là cái quy luật sống để hướng thượng, hướng thiện, là cái quy luật sống mà chúng ta tuân theo thì đời sống chúng ta nó vận hành một cách hết sức là hợp lý để ta tồn tại. Cạn nó là như thế. Các vị mà không tuân thủ giới, các vị ăn uống một cách vô tội vạ thì các vị giết ai trước? Thân ta trước. Các vị lòng tràn đầy thù hận, bất an, căm ghét và luôn ưu tư phiền muộn thì các vị giết các vị trước. Trong khi quy luật thiên nhiên tặng cho đời sống chúng ta có một cái giới mà không cần làm chi. Các vị ban ngày thì lao sao, lo lắng, làm mọi việc hờn giận, tức tối, bất an, nhưng mà ban đêm thì yêu cầu anh nằm xuống anh ngủ cho yên giùm tôi một đêm đi, thần kinh não anh nó lắng lại, nó yên bình lại, nó tỉnh tại lại, để làm chi? Để làm cân bằng lại đời sống thân tâm của các vị, để các vị sống được tròn 70 năm của tuổi thọ giữa nhân thế. Thế thì thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên ta định nghĩa giới là một điều kiện để ta sống thuận hợp với sự phát triển tất yếu của sự khỏe mạnh của thân, sự an lạc của tâm. Rồi xa hơn một tầng nữa, thưa đại chúng, giới nó có năng lực, nó đẩy đời sống tâm linh của các vị càng ngày càng dâng lên ạ. Người nào chỉ bằng lòng với đời sống hiện tiền, tôi chỉ an vui với đời sống vật chất của tôi đang có, thế thì người đó rõ ràng là không muốn phát triển đời sống của họ để vươn lên. Ta đã từng vươn lên từ thân phận của một loài động vật, rồi dần dần đến một loài người hoàn thiện não càng ngày càng lớn hơn, càng có ký ức mạnh hơn, năng lực tư duy càng ngày càng phát triển cho đến cái nền văn minh cao chừng này. Đó là sự phát triển vận hành tất nhiên do con người phải phát triển như vậy. Thế thì cái điều không chối cãi là từ đời sống một phàm nhân, anh thuận hợp với cái hướng phát triển, anh phải dựng đứng đời sống anh lên tới chiều cao để thành tựu quả vị giác ngộ. Nó phải như thế thôi. Hồi sáng này ở Phật Tổ mình có nói chuyện này, thưa các vị. Mình nói một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như anh ở trong hoàn cảnh khó khăn, khốn khổ, thiếu ăn, thiếu mặc, thì cái nhu cầu của anh là có cơm ăn đủ no, áo mặc đủ ấm, chừng đó thôi. Thế nhưng mà rồi anh có được cái điều kiện cơm no áo ấm rồi, thì cái nhu cầu nó không phải dừng, mà nó đẩy lên đến cái mức độ là ăn sang mặc đẹp, phải không? Bây giờ không chỉ là mặc để ấm mà mặc phải đẹp nữa kia, ăn không phải đủ no mà phải ăn sang nữa kia. Rồi khi đời sống các vị nó sung mãn về vật chất như thế thì cái nhu cầu nó cao hơn nữa, đó là không phải chỉ thưởng lãm thức ăn, cái áo, đôi giày, chiếc xe đi, mà các vị còn có nhu yếu thưởng lãm phải nghe nhạc để thư giãn tâm thức, thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật để nuôi dưỡng, di dưỡng tinh thần. Có phải vậy không? Và chừng như người ta bảo rằng tất cả những loại hình nghệ thuật nó là loại xa xỉ phẩm của người giàu. Điều này thưa rất đúng. Tại sao? Tại vì nghèo không có thì giờ để mà ngắm một bức tranh đẹp. Nghèo không có thì giờ chạy gạo, mà thì giờ đâu mà ngắm một cái hoa hồng để thưởng thức nó, thưa các vị. Cho nên cái điều đó nó rất tất nhiên thôi. Tâm thức người ta đẩy lên đến một tầng nào đó, tự nhiên cái nhu yếu đời sống người ta nó vươn đến cái trình độ của nghệ thuật, âm nhạc. Cái sự thưởng lãm nó càng ngày càng đi vào sự tinh tế. Và rõ ràng là đời người nào ta cũng đi vào cái chiều hướng này cả. Rồi nó dừng không? Thưa không. Khi mình bước vào cái thế giới của thi ca, âm nhạc, nghệ thuật, hội họa, thưởng thức được thì mình bắt đầu thăm dò vào cái chiều hướng tâm linh, thưa các vị. Mình cảm thấy là mọi thứ niềm vui và sự thưởng lãm dù rằng nó tinh tế, thế nhưng mà cái nhu cầu hạnh phúc nó không dừng ở chỗ đó. Nó đòi hỏi là mình phải vươn đến tầm cao hơn, đi vào con đường của thiền định này. Đó là đi vào thăm dò cội nguồn tâm thức của mình và khao khát vô cùng biết rằng mình có mặt ở trần đời này lao sao ngần ấy, rồi mình trả hình hài, rồi mình đi đâu. Thế thì người ta bắt đầu đi vào con đường tâm linh. Và ba cấp độ đời sống, từ vật chất cho đến tinh thần cho đến tâm linh, mình tạm nêu như thế đi. Thưa các vị, nó đều có một cái luật tắc, tức là cái quy luật hẳn nhiên chứ không cần ai đặt ra cả. Đó là các vị tuân thủ thì các vị tiến, và các vị không tuân thì các vị bị tuột xuống thôi. Đó gọi là giới. Thế thì giới pháp Đức Thế Tôn dạy đó là cái năng lực bảo vệ anh để làm cho đời sống anh dâng lên. Nếu người thường thì cái hạnh phúc nó dâng lên. Người tu thì dâng lên đến một cái trình độ thành đạt giác ngộ. Cho nên gọi nó là giới. Thế thì mình lấy được cái ý niệm chia trong đây, dị ứng với những điều gọi là giới của Đức Thế Tôn dạy. Mình sẽ hiểu rõ một điều là giới là quà tặng, là phẩm chất của một đời sống mà ta tuân thủ, ta sống thì ta làm cho đời sống mình dâng lên, hạnh phúc càng ngày càng nhiều, an lạc, giải thoát càng ngày càng có mặt trong đời sống của ta. Và khi mình hiểu được cái điều này, tức là lý giải được điều này, thì cái điều nó sẽ phát sinh, nó là một loại phó sản. Là chi? Thấy người ta không sống đúng với cái điều kiện phát triển như thế, mình khởi lòng thương vô cùng. Thật như vậy, thưa các vị, người họ vũng về thì cũng một hình hài có thể sống được 80 năm, mà họ ném cái hình hài hữu dụng của họ trong những cái việc tàn phá thì họ chỉ sống được có 60 năm thôi. Rồi vũng về hơn nữa, họ sống sái với cái quy luật vận hành, họ tàn phá thân của họ thì họ sống 40 năm thôi chứ mấy. Quy luật của thân nó có sự cân bằng nhất định. Ví dụ như các vị lo lắng bất an thì cái hệ thần kinh giao cảm của các vị nó ra lệnh cho đường ở trong cơ thể của các vị tiết vào máu để các vị có thể có được sức mạnh gấp 10 lần. Sau đó cái tình trạng nguy hiểm nó đi ngang qua, thế thì cái hệ đối giao cảm thần kinh nó tiết ra một cái loại hóa chất, nó làm cân bằng lại, nó giải tỏa đi, nó làm trung hòa đi cái lượng đường có trong máu của các vị. Thế thì nó làm cân bằng được thân, ta sẽ không bị bệnh tiểu đường. Và nó làm cân bằng lại nhịp tim, chúng ta không có bị cái tình trạng hở van tim hoặc là đột quỵ bất thường do tim mình nó nhịp tới 100 nhịp một phút. Mà nếu các vị không có sống thuận hợp cho cái điều kiện của hệ thần kinh đối giao cảm nó làm việc để nó thư giãn lại, nó cân bằng lại, thì các vị sống sái với cái sự phát triển cân bằng cần thiết của thân thì các vị tự sát. Có phải vậy không? Thế thì thưa đại chúng, là khi mình hiểu được điều này rồi thì khi các vị nhìn người ta sống phá hoại đời sống thân tâm họ, các vị thấy rất là thương, khởi lòng thương đối với họ. Và cái điều này rất tự nhiên chứ không cần vận dụng quán chiếu gì cả. Một đời người như nhau, 70 năm, 80 năm giữa trần thế như nhau, nhưng mà người ta thông minh á, thì 70 năm của họ nó trải dài trên đường đi của họ là niềm vui và phúc lạc. Và đời sống họ nó vô cùng là lợi ích cho bản thân họ, lợi ích cho người chung quanh. Còn ta thọ nhận 70 năm của đất trời tặng cho, thế nhưng mà ta tiêu phí 70 năm đó cho cái việc chi? Tàn phá mình, ôm một đống buồn phiền dẫn tức bất an ngày này qua ngày nọ. Mình giết mình trước, mình làm rối ruột rối gan, làm tan nát hình hài mình trước, rồi mình vung vãi điều đó cho những sinh linh gần gũi mình đây. Sinh linh lớn ngang mình đó là người thân mình, nhỏ là những sinh linh bé bỏng, là con, là cháu mình. Nó lãnh đủ chứ ai, thưa các vị. Thế thì tội nghiệp vô cùng. Một đời sống như thế thì thưa các vị, nếu bằng con mắt của chánh pháp, bằng con mắt tu tập nhìn vô, thì các vị thấy xót xa vô cùng cho một đời người ta sử dụng không đáng. Huống nữa là mình đẩy tâm mình lên đến cái tầng của Bồ Tát tu tập, thì các vị hình dung là ta khởi đại bi tâm thôi chứ không có con đường khác được. Xem chừng như cái kiểu giải thích này dài dòng, học hoài không hết cái phẩm này. Từng câu cũng lẽ làm ăn hoài như thế này. Thôi mình tổng kết lại, làm ăn cho nó nhẹ nhàng được không? Tuy nhiên có vài điều giải thích thêm, bằng không rồi nó đi ngang qua chúng ta lại không có gì trở lại. Ví dụ như câu thứ 19, bỏ tất cả vật sở hữu tưởng, đủ nhất thiết trí. Thông thường thì khi đọc vào văn bản dịch như thế này, mình hay đối chiếu với cái bản Hán Tạng. Thế nhưng mà thưa các vị là mình lại không có thì giờ để đối chiếu. Sáng hôm nay lanh quanh rồi lại phải xách túi đi lên phần tổ rồi về dở cuốn kinh ra làm ăn thôi. Cho nên cái từ này chúng ta hồ nghi nè. Thế nhưng mà mình giải thích theo cái tri kiến của mình đi. Giải thích điều này thưa các vị. Thứ nhất là sở hữu. Thứ hai là sở hữu tưởng. Thế nào là sở hữu? Tức là tất cả những cái vật sở hữu bên ngoài của các vị, vật sở hữu bên trong của các vị gọi là tất cả những sở hữu. Sở hữu tưởng là cái gì? Là cái ý niệm của các vị gắn với những vật sở hữu, gọi là sở hữu tưởng. Bỏ sở hữu, đó là mình loại trừ tất cả, hoặc là mình xả ly tất cả, thì nó dễ. Nhưng mà cái ý niệm của mình về những vật mình xả ly á, nó mới là cái loại khó bỏ thôi. Mình bỏ cái buồn, cái giận, cái bất an, thưa các vị, nó khó hơn hay là các vị bỏ những vật sở hữu bên ngoài khó? Bỏ bên ngoài có thể dễ, Nhưng mà bỏ cái buồn, cái giận của các vị thì nó vô cùng khó khăn. Thông thường, những cái buồn, cái giận nó sinh khởi trong các vị, thì các vị làm cái chi khi nó có mặt? Bao giờ mình cũng thấy cái điều mình suy nghĩ, mình buồn, mình giận là hợp lý hết. Chừng như đó là thói quen thôi. Mình nói một câu với chính mình rằng tôi ngu gì mà tôi giận nhá. Nếu không có người kia chọc thì tôi giận làm chi? Thế thì mình hợp lý quá cái chuyện buồn, chuyện giận của mình trước tiên cái đã. Thì thưa các vị, cái điều này nó là cái chuyện tất nhiên xảy ra trong đời sống của chúng ta, và chúng ta hành xử nó có khi 50 năm, 70 năm theo cái vết xe này chứ không đi vào vết xe khác. Và từ những cái ví dụ đó rồi mình trở lại vật sở hữu của ta. Ví dụ như ta giải trừ, ta xả ly, ta bỏ. Đó là những vật sở hữu bên ngoài có hình thức, ta bỏ nó rất là dễ. Nhưng mà cái ý tưởng của ta nghĩ về cái việc ta đã làm, cái đó mới là khó. Ta cho người của cải thì nó đã đi mất tiêu rồi, nhưng mà ý niệm của ta luôn cứ đinh đinh gặp người kia thì nhớ rằng đây là người thọ ơn ta. Cái này các vị bỏ dễ hay khó? Của thì cho người ta ăn mất tiêu từ ba đời rồi. Thế nhưng mình gặp là mình cứ nhớ cái kẻ này thọ ơn ta trong quá khứ đây. Cái điều này thưa khó lấy vô cùng. Từ ví dụ đó quy chiếu và bỏ vật sở hữu thì dễ. Nhưng mà bỏ cái sở hữu tưởng nó rất là khó là như vậy thưa các vị. Và nếu mình không bỏ được cái đó thì không có được nhất thiết trí. Thành tựu nhất thiết trí là Phật trí thưa các vị. Phật trí là chi? Phật trí, mình dùng cái từ giản dị dễ hiểu đó là cái năng lực nhận biết của các vị luôn an trú trong cái niệm biết mà không lời, gọi là Phật trí. Các vị hình dung là mình cứ dính mắc vào tất cả những ý tưởng, ý niệm mà mình đã từng làm cái điều này, làm điều nọ, làm điều kia, thì các vị làm sao an trú được trong trạng thái không lời, không nói? Và người nào còn kẹt một cái ý niệm trong tâm thức, tức là ý niệm của các vị còn cuồn cuộn, còn sinh, còn diệt, và các vị cứ nắm chặt nó, thế thì các vị không có cách nào để an trú được trong cái tâm nhận biết không lời cả. Ngày xưa Kim Bích Thông, ông là một thiền sư, mỗi lần ông nhập định, ông nhập định tới cả tháng, tiếc thay là trong tâm thức ông nó còn dính cái sở hữu tưởng này nè. Và thiền sư thì không phải là dính với gia đình, với dòng họ hay là dính với cái chi cả, nhưng mà ông có một cái bệnh, đó là ông rất là mê cái bình bát bằng ngọc của ông. Cho nên mỗi lần nhập định thì ông phải đem bình bát ông giấu cho nó kỹ. Tại vì mình nhập định tới mười mấy, 20 ngày, người ta tới người ta chôm cái bình bát của mình thì sao? Cho nên chắc ăn nhất là đem chôn, đem giấu ở đâu đó cho nó chắc. Và khổ thay do vì cái tâm dính mắc ấy cho nên Diêm Vương còn cái sổ bộ của ông ở dưới đàng hoàng á. Và tới ngày sai quỷ tốt lên bắt Kim Bích Phong về cho ta. Và Ngưu Đầu Mã Diễn nó lên nó tìm hoài không thấy, tại vì ông đang an trú trong định vô ngôn mà. Tâm thức lặng lẽ không một lời cho nên tìm không ra. Quỷ tốt nó tới hỏi thổ địa chỗ này, ông thổ địa à, Diêm Vương sai tôi lên đây dẫn ông Kim Bích Phong về. Thì rõ ràng là ổng còn sổ bộ đời cho nên phải bắt thôi. Thế nhưng mà lên đây tìm không gặp là sao? Thổ địa nói, ồ tôi bắt cho anh một nước, cách này bắt được Kim Bích Phong thôi. Ổng an trú trong đỉnh thì đừng hòng tìm được cho mất công. Thế nhưng mà cái tội của ông đó là ông còn đam mê cái bình bát của ông vô cùng, cho nên ông tìm cách, ông tìm ra cái bình bát, ông khua bon ben là Kim Bích Phong trở về thôi à, khởi niệm thôi à. Và thưa các vị, Ngưu Đầu Mã Diện biết cái cách đó cho nên tìm ra bình bát và khỏ trong ngọc kêu bon ben, cái ông giật mình tỉnh giấc, không ăn rú trong định nữa. Ngưu Đầu Mã Diện cười ngắt nó, rồi gặp ngài rồi, thế thì xin mời ngài về với Diêm Vương. Cái ông giật mình, ông nói chết rồi, hóa ra là cái niềm đam mê của ta nó còn dính mắc với cái bình bát này cho nên ta bị Diêm Vương xỏ mũi. Rồi sau đó thì ông nói đợi ta một chút. Ông xếp chân kiết già, trước khi xếp chân ông nói một câu kệ là dù cho Diêm Chúa có rèn được cái khóa sắt, khóa được hư không này cũng không bắt được Kim Bích Phong đâu, ta đố người đấy. Nói xong bài kệ rồi nhập vô chánh định và niết bàn luôn thưa các vị, an trú trong trạng thái tâm bất động, Diêm Vương không tìm ra, ra đi một cách thông dong. Thế thì cái điều đó Nó cho chúng ta một cái nhận biết, thưa các vị, ở mức độ cạn. Các vị bỏ sở hữu tưởng, tức là những cái tư tưởng lăng xăng hoàng xuyên suy nghĩ của các vị, thì các vị mới có khả năng an trú trong trạng thái biết không lời. Người nào càng nhẹ với sở hữu bao nhiêu, người đó dễ tu bao nhiêu. Nói như thế không có nghĩa là mình đem của cải mình tung hê hết. Mình làm kiểu đó thì mình sống làm sao? Gạo cơm đâu mà sống, tiền bạc đâu mà trả tiền bill. Thế nhưng mà thưa các vị, có những người họ cực kỳ giàu, thế nhưng mà họ vô cùng bần tiện. Tại vì tâm của họ nó dính chặt, và từng đồng xu của họ lớn như cái bánh xe. Thế nhưng mà có những người nghèo, thưa các vị, họ coi của cải có để làm một phương tiện sử dụng, chứ không hề nặng nề với nó. Có những trường hợp như thế. Và người ta đánh giá hai hạng. Ở nhân thế, có những người lãnh lương cao là những người nghèo cả đời. Có những người không làm ra lương tiền nhưng có khả năng trở thành tỷ phú. Tại sao vậy? Cái người lương tiền cao, học hành đỗ đạt, thưa các vị, họ dính liền với công ăn việc làm, cho nên không có cái điều kiện bất trắc để họ đứng một mình trên đôi chân của họ. Họ ra thương trường, họ trở thành một doanh nhân giỏi. Họ chỉ chết trong cái đồng lương, họ chỉ là người làm công cho người khác mà thôi. Nên những người có khi cái điều kiện vô cùng cay nghiệt đến họ, họ học hành thì không ra chi. Đi làm thì ta không mướn, cho nên bắt buộc phải vươn vai đứng trên đôi chân của mình, rồi họ trở thành một doanh nhân trưởng thành và thành đạt trên thương trường. Có chuyện này không? Thưa có. Thế thì cái trường hợp chúng ta trở lại, thưa các vị, có những trường hợp và cái người mà họ gắn bó họ với điều kiện vật chất nặng nề, thưa các vị, thế thì có thể họ là người rất giàu nhưng họ trở thành người bần tiện. Có thể họ là ông vua đó nhưng họ là tên ăn mày, chứ đừng nói chúng ta giàu sơ sơ. Thế nhưng mà có những người họ không phải là ông vua, thế nhưng hắn là hoàng đế đó. Tại sao? Đối với của cải vật chất họ coi rất nhẹ, họ xả ly, cho nên cái giá trị hoàng đế hay ăn mày đó không phải ở chỗ tài sản nha các vị. Nó ở chỗ tấm lòng của các vị có coi nhẹ vật chất hay không, sử dụng đúng hay không. Chứ không phải ta giàu mới trở thành hoàng đế, ta nghèo là tên ăn mày, thưa không. Hai cái này nó tùy vào giá trị tâm thức của các vị đánh giá về cái sở hữu của các vị, tâm dính mắc của các vị. Từ những cái ví dụ linh tinh đó ta trở lại chuyện này để kết thúc. Không thì mình cứ nói lan man. Thưa các vị, người nào đối với của cải tài sản nhẹ được, người đó rất dễ dàng trở thành một người an lạc giữa cuộc đời. Họ không nặng nề lắm với của cải, thì cái điều rất ngược đó là có khi của cải nó đến họ rất nhẹ, rất dễ. Và khi nó mất thì họ cũng thanh thản, không đến đổi chết lên chết xuống. Rồi người nào nhẹ hơn nữa đối với sở hữu tưởng, tức là đối với tâm thức luôn thủ chặt về mình đó, thì người đó có thể dễ dàng chứng nghiệm được trạng thái an lạc nơi trái tim của họ. Người nào xả ly toàn bộ tất cả thì có thể an trú được trong cái niệm nhận biết không lời rất là dễ. Đó là pháp môn của chúng ta thực tập. Và chứng nhất thiết trí, tức là chứng Phật trí, là người đó phải là vị hoàng đế, có khả năng thí xả, có khả năng hiến tặng, có khả năng cho. Chứ không phải là kẻ ăn mày có thể chứng được nhất thiết trí. Điều thứ 21, các pháp ba la mật tưởng là cha mẹ, các pháp đạo phẩm tưởng là quyến thuộc. Thế nào là đạo phẩm? Thưa, 37 phẩm trợ đạo là quyến thuộc. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Tổng cộng lại nó gồm có 37 yếu tố để nuôi dưỡng hành giả chứng nghiệm được an lạc giải thoát. Cho nên từ kinh văn gọi là 37 phẩm trợ đạo. Nó có năng lực nuôi dưỡng bồ đề tâm, nó có năng lực đẩy mình để thành đạt được quả giác ngộ. Và các pháp ba la mật, tức là 6 ba la mật hoặc 10 ba la mật, có nơi thì 10, có nơi thì 6, lục ba la mật hoặc là thập ba la mật. Thưa các vị, Các bậc thánh la hán ngày xưa Đức Thế Tôn mà hỏi một câu gì thì các ngài thường nói một câu là: Bạch Thế Tôn, chúng con được sinh ra từ miệng của Đức Thế Tôn, tức là từ dòng pháp của Đức Thế Tôn mà chúng con được sinh ra, gọi là tùng Phật khẩu sinh, tùng pháp quá sinh, đắc Phật pháp phần. Mấy cái câu này cũng rất là hay, mình chép cống hiến cho các vị. Tùng Phật khẩu sinh, tùng pháp quá sanh, đắc Phật pháp phần, cố danh Phật tử. Cái từ mà chúng ta hay dùng các Phật tử, nó có cái hàm nghĩa này nghe các vị. Phật tử có nghĩa là con của Phật, là người kế thừa sự nghiệp Phật, người gánh vác cái công trình hoằng pháp của Đức Phật. Và người ta chia ra làm hai loại Phật tử: Phật tử xuất gia và Phật tử tại gia. Tôi cũng là một Phật tử, các vị cũng là một Phật tử, các vị Bồ Tát trong mười phương cũng là Phật tử, chứ không hơn được. Cho nên cái từ Phật tử rất là quan trọng. Và người ta định nghĩa Phật tử có nghĩa là sinh ra từ miệng Đức Thế Tôn, thành tựu được an lạc, có được pháp thân an lạc, đó là từ nơi giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và chứng đắc từng phần an lạc, gọi là đắc Phật pháp phần, chứng đắc từng phần, gọi là đắc Phật pháp phần, cố danh Phật tử, cho nên gọi những người ấy là Phật tử. Tùng Phật khẩu sinh, tùng pháp quá sinh, đắc Phật pháp phần, cố danh Phật tử. Đây là bốn câu định nghĩa Phật tử. Thế thì thưa các vị, không những chư tỳ kheo trong quá khứ là người sinh ra từ miệng Phật, sống và phát triển được hình hài là từ giáo pháp của Đức Phật nuôi dưỡng. Bây giờ chúng ta cũng thế, thưa các vị. Chúng ta thả cuộc đời mình nổi trôi trong ba cõi sáu đường rất là mênh mông, chưa hề biết một chút Phật pháp để thực tập. Thế rồi một sớm tình cờ mình nghe được giáo pháp của Đức Thế Tôn dạy, là mình đã được sinh ra từ lời của Phật dạy. Mình bắt đầu đời sống quy y là bắt đầu một sinh mạng mới. Dòng chảy của mình bây giờ nó đang chảy về hướng của giải thoát, của Niết Bàn, chứ không còn chảy vào cái nẻo trầm luân nữa. Cho nên đã sinh lại lần thứ hai trong cuộc sống đời thường này, bắt đầu đời sống hướng về Phật quy y, làm những thiện sự hoặc tu tập một vài thiện pháp, là các vị đã bắt đầu sinh lại lần thứ hai một cái sinh mạng mới từ miệng của Đức Phật để có ra cái sinh mạng thứ hai này. Cho nên gọi là từ miệng Phật mà sinh. Cái công trình tu học của ta từng ngày, cái công trình vừa học vừa tu đó, thưa các vị, nó có khả năng nuôi dưỡng hình hài của các vị lớn lên từng ngày. Ví dụ như hình hài vật lý của ta thì phải nuôi cơm từng ngày để nó lớn, rồi khi nó đủ lớn rồi thì phải nuôi từng ngày để nó duy trì thỏa mãn, có phải vậy không? Thế thì pháp thân của các vị, tức là cái thân Phật pháp mới sinh từ lúc các vị học Phật pháp đó, cũng phải như vậy. Không hề không nuôi mà nó lớn. Thế thì cái gì nuôi chúng ta hàng ngày đây? Mỗi ngày thiền tọa, công phu, tu tập, nghe kinh, nghiên cứu vào giáo lý Phật là các vị cho các vị ăn từng ngày. Và không hề có một sinh mạng nào không ăn mà tồn tại cả. Sinh mạng của loài thực vật là cây cối, nó cũng cần ăn. Sinh mạng của loài động vật, thưa các vị, nó cũng cần ăn. Sinh mạng của con người cũng cần ăn. Sinh mạng bên trong của ta, tức là năng lực học Phật pháp của ta, nó cũng cần ăn. Rồi ở mức độ cạn nó là thế này: trong đời sống các vị, gia đình của các vị hạnh phúc, nó có cần thức ăn không vậy? Nó cũng cần các vị nuôi từng ngày. Trong những cái loại khó nuôi nhất của đời sống con người mà chúng ta vô cùng cần, đó là hạnh phúc của ta, niềm vui của ta, nó cần thức ăn vô cùng, thưa các vị. Và nếu nó cần thức ăn để nuôi từng ngày thì nó cũng bị các vị đầu độc nó từng ngày vậy. Cái nguyên tắc là như vậy: một là mình nuôi nó, hai là mình đầu độc nó. Và điều này nó xảy ra trong đời sống của chúng ta, chừng như ai cũng mắc cái bệnh này cả. Các vị mới có gia đình, đó là các vị đang bắt đầu hứa với lòng rằng là hai người cùng kiến tạo đời sống hạnh phúc để hiến tặng cái món quà đó cho những sinh linh bé bỏng nó có mặt trong nay mai. Thế rồi hai người gặp nhau làm ăn không có khéo, cho nên đầu độc từng ngày đến đổi hạnh phúc nó teo mất, nó chết dần hồi nào không hay. Đó là tình trạng mình không khéo nuôi. Từ cái ví dụ đó, ta trở lại cái ví dụ đời sống tu, thưa các vị. Chúng ta sinh ra từ giáo pháp của Đức Phật. Thế thì các vị Bồ Tát coi lục ba la mật là cha mẹ, sinh ra là như vậy. Từ pháp hóa của Đức Thế Tôn biết con đường tu. Thế nhưng mà đấy, nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm từng ngày, làm cho tăng trưởng thiện nghiệp, làm cho cái năng lượng giác ngộ càng ngày càng dâng lên, thì không thể không hành trì lục ba la mật mà có thể nuôi dưỡng được đời sống tu. Do vậy cho nên cái câu 21 là lấy sáu pháp ba la mật như bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ làm cha mẹ sinh ta ra. Rồi lấy 37 phẩm trợ đạo, đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, làm thức ăn nuôi dưỡng từng ngày, cũng có nghĩa là bè bạn yểm trợ ta tiến trên cái con đường thành tựu giác ngộ. Đó là hai câu. Câu thứ 23 là làm việc lành không có hạn lượng, đem các việc nghiêm sức ở các cõi tịnh độ trao dồi cõi Phật của mình, thực hành bố thí vô hạn. Đó là đem các việc nghiêm sức các cõi tịnh độ. Cái ý của câu này thưa các vị, kỳ thực là nếu ta phát tâm lành, nếu ta phát tâm tu tập, dường như thiện sự là một loại thức ăn nó nuôi dưỡng mình từng ngày, cho nên làm việc lành không nhàm mỏi. Mình hiến tặng cái món gì cho người, giúp đỡ được người hay là mang đến niềm vui cho người, thì món quà đó là ta có được niềm vui trước. Thế cho nên làm việc lành là cái việc rất tự nhiên, và ngày nào cũng làm những thiện sự như mình thở, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Không có cái gì gọi là cố gắng để làm hết, thưa các vị. Đầu tiên thì khi tâm của chúng ta, năng lực tu nó chưa dâng lên, thì mình muốn làm một cái thiện sự, mình phải phấn đấu vô cùng với cái tâm phàm phu của mình. Thế nhưng mà rồi, dần dần các vị cảm thấy nó dễ dàng, nó tự nhiên như hơi thở đi vào đi ra của các vị. Chứ không có gì gọi là phải cố gắng, phải vận dụng vận lực gì cả. Nó là cái điều tự nhiên trôi chảy rất là nhẹ nhàng, và nó hiện hữu trong đời sống các vị. Cho nên gọi là làm việc lành không có hạn lượng. Không nghĩ rằng làm ngần này đủ, cái gì mình có thể giúp được cho người, giúp một cách hết lòng thôi, chứ không hề nói là tôi phải chừa lại một chút để dành làm của cho chính tôi. Không có chuyện đó. Ví dụ thế này, khi trái tim của các vị mở ra lần đầu, các vị thương người hôn phối của các vị, các vị có nghĩ rằng mình để dành một góc nào của tim đừng có thương người ta hết không? Không hề. Thương trọn vẹn cả tâm hồn của mình, có phải vậy không? Thì việc lành của người tu khi họ hiểu được Phật Pháp cũng giống như thế. Đem hết cuộc sống mình, đem hết thân tâm mình làm việc lành thôi. Cho nên không có hạn lượng, không thấy đủ, không thấy dừng, không thấy ở đâu là giới hạn của nó cả. Và cái điều 24, nghiêm sức các cõi tịnh độ để trao dồi cõi Phật của mình. Có một lần tôi đọc ở trong cái cuốn Ngay trong kiếp sống này của Ngài Yuvandita, có một đoạn ngắn Ngài Yuvandita Ngài nói rất là hay. Ngài nói thế này: nếu anh muốn công phu thiền định của anh phát triển á, thì cái yêu cầu anh phải làm đó là không gian thiền phòng của anh nó thoáng đãng, nó sạch đẹp, nó mát. Và cái sự tương tác bên ngoài nó giúp cho công phu thiền định của anh rất là lớn. Và cái điều này đúng hay là không đúng đây? Thưa các vị, rất là đúng. Về cái điều cạn nhất là khi anh có được chút năng lực chánh niệm trong đời sống thì tự nhiên đời sống của anh nó không có bề bộn, không có bất an. Phòng của anh cái gì nó ra cái nấy chứ không hề có cái chuyện phòng của tôi, phòng nào cũng là nhà kho, không có chuyện đó. Có phải vậy không? Khi mình có một chút năng lực chánh niệm và đời sống mình nó đủ gọn, đủ đẹp, đủ sạch thì thưa các vị, mình sẽ không chịu đựng được cái sự bề bộn chung quanh. Không hề có một người nào họ có một đời sống nghiêm túc đàng hoàng, họ chấp nhận cái chuyện bề bộn. Và không có một người nào họ chấp nhận cái chuyện họ ở dơ được cả. Trừ thầy Phước Tịnh thôi. Mình đâu có dám nói điều đó, mình cũng sợ các Phật tử cười mình nhé. Thưa các vị, là có những điều nó rất là nhỏ nhặt, thế nhưng mà nó biểu lộ được cá tính của ta, nó biểu lộ được cái công phu hành trì của ta. Tôi thường đến những đạo tràng, tôi hăm dọa các thầy cô. Tôi nói là tôi chưa cần đi sâu vào cái sinh hoạt thiền tập của các vị hay sự tu hành của các vị đâu. Tôi nhìn ở trước phòng của các vị mà dài dép của các vị để. Tôi nhìn không gian chung quanh. Nếu là những đứa đệ tử nam của tôi thì tôi chỉ nhìn cái giường ngủ của nó, tôi nhìn áo của nó, tôi nhìn đồ đạc của nó là tôi biết nó tu ra làm sao. Và nói như thế để hù các vị luôn. Và kỳ thực nó là như vậy thưa các vị. Khi các vị muốn thiền tập cho đàng hoàng, trong một thời thiền tập cho nó đoan trang và nó có phẩm chất của sự thiền tập, thì các vị phải thực tập nó trước lúc ngồi thiền. Phải không? Trước lúc ngồi thiền là lúc nào? Khi chuẩn bị thiền tập, ta đã chuẩn bị tâm thức đủ yên, đủ lắng, đủ thanh bình. Và nếu muốn chuẩn bị được như vậy thì không phải là sửa soạn bước vô thiền đường mới làm, mà ta phải làm điều đó trong cái lúc một tiếng đồng hồ trước, hai tiếng đồng hồ trước. Người nào có công phu được lúc bình thường, đàng hoàng, nghiêm túc, có dụng công lúc bình thường, thì người đó khi ngồi trên bồ đoàn tọa cụ, tâm dễ yên, dễ đi vô định. Còn nếu lúc bình thường mình cứ thả rong tâm thức, mình nó chạy lung tung, thì thưa các vị, cái lúc mà ngồi trên bồ đoàn, cái lúc đó là dư hưởng của tâm thức lung tung đó, nó phá các vị luôn. Một tiếng đồng hồ ngồi thiền, các vị không yên chút nào cả. Chắc như vậy thôi. Cho nên thưa đại chúng là để chuẩn bị cho thiền tập đàng hoàng, người ta phải chuẩn bị không gian thiền phòng của họ. Và cái thiền phòng mà nó sạch sẽ, nó thoáng đãng, nó đủ tươm tất, thế thì cái công phu tu của chúng ta nó mới dâng lên. Cái ngài Du Văn Di Ta ngài nói như thế. Từ cái đó mình liên hệ đến điều này. Thưa các vị muốn trao dồi năng lực tu của các vị bên trong, cái điều cần phải làm là ta phải trao dồi cái bên ngoài ta trước. Ta muốn làm cho Đức Thế Tôn của chúng ta bật sáng thì ta phải làm vô vàn điều phụ thuộc bên ngoài mới có thể làm cho năng lượng tu của chúng ta dâng lên và bật sáng được. Và cái câu này nó mang một cái nội hàm sâu sắc, không có nghĩa là chúng ta sách phan, sách lọng, sách bạc, sách tiền, sách cờ, sách xí gì để trang trí dùm cái cõi Phật nào cả. Mà các vị muốn làm cho cõi Phật của mình thanh tịnh, muốn làm cho cõi Phật của mình trang nghiêm, thì các vị phải làm cho cái điều thứ nhất là không gian chung quanh của đời sống thực tập các vị nó đủ thăng bằng, đủ trang nghiêm, đủ tĩnh tại để có điều kiện mình tu. Rồi cái việc xa hơn, thưa các vị, mình muốn thuận lợi trên cái con đường tu á, mình nên làm một việc vô cùng cần thiết là mình phải làm cho những người bạn đồng song với mình, những người hôn phối của mình, hoặc là những người thân trong gia đình của mình, làm thế nào họ chuyển hóa tâm, đó là các vị nghiêm sức tịnh độ của người bên cạnh để làm cho tịnh độ của các vị trở thành nghiêm sức. Mình ở trong một cái điều kiện vô cùng thuận á, thì thưa các vị, cái sự phát triển đời sống tu các vị dâng lên rất là dễ. Còn mình ở trong cái điều kiện vô cùng nghịch á, thì thưa các vị, tu nó cay cực vô cùng chứ không có dễ đâu. Trừ những người họ có ý lực cực kỳ mạnh, bằng không thì chúng ta đều ít nhiều lệ thuộc vào hoàn cảnh cả. ở trong một cái hoàn cảnh nó khắc nghiệt là một nè, nó luôn đe dọa tâm thức ta là hai nè, nó luôn bất an rình rập là ba nè, ta không biết ta bị ở tù ngày nào. Thưa các vị, chỉ có những người có tâm thức cực mạnh bằng không thì họ đều bị đau, đau tim hết, hồi hộp quá đau tim hết. Do vậy cho nên hoàn cảnh rất là cần thiết để nuôi dưỡng đời sống tu của ta. Thế cho nên cái câu 24 này, một món quà tặng cho chúng ta là: anh muốn thành đạt được năng lực giác ngộ và cái năng lực tu anh dâng lên, thì không những anh chỉ làm cho tự thân anh, mà anh còn phải làm cho bao người chung quanh liên hệ với anh. Không những anh làm cho chính tự thân cái công phu thiền quán bên trong, anh cũng cần phải làm đó là không gian, môi trường, đời sống, vân vân. Tất cả những điều nó liên hệ đến sự tu của anh đều phải sửa từ bên ngoài để nó chuyển vào bên trong của anh. Đó là ý của câu thứ 24 này. Câu 25 là: thật hành bố thí vô hạn, đầy đủ tướng tốt, trừ tất cả điều xấu, trong sạch thân khẩu ý. Nhiều kiếp số sinh tử mà lòng vẫn mạnh mẽ. Nghe các đức Phật quyết chí không mỏi. Cái câu 25 thưa các vị là xây dựng, tức là xây dựng cái nền tảng cho sự tu tập. Có một lần mình đã thưa với các vị, người ta muốn cất một cái lâu đài cao, càng cao thì cái nền người ta càng vững á. Chứ không có cái chuyện là anh xây một lâu đài cao lững lờ trên cát, không có cái chân đế vững vàng anh xây được đâu. Thế thì cái nền của quả Bồ Đề, hay là cái nền của công phu thiền định, cái nền của sự tu tập trong đời sống của chính ta, nó rất là cần cái phước hữu lậu, chứ không phải là không cần đâu thưa các vị. Phước hữu lậu không có thì bình thường các vị không bệnh. Thế nhưng mà các vị phát tâm tu cái nó đổ bệnh ra. Phước hữu lậu mà không có thì lúc bình thường nó an ổn vô cùng, thông dong vô cùng. Nhưng mà bắt chân lên ngồi trên bồ đoàn thì bắt đầu nó rối rắm, người nó ngứa, dù mới tắm rồi nhưng mà nó cứ ngứa thôi. Và thưa các vị, do vậy cho nên xây cái nền tảng phước hữu lậu rất là cần. Và cái phước hữu lậu này nó đi theo với cái công trình làm công việc tu tập bố thí của các vị. Thưa các vị, giản dị một điều là người ta đang túng quẫn, đang khó khăn. Các vị giúp người ta vượt qua cơn khó nghèo. Cái niềm vui của cái người mà vượt qua nghèo khó đó rất là lớn, và họ tri ân các vị. Thì cái năng lượng tâm thức của họ, nó là một loại xung điện đến với trái tim của các vị. Các vị lây lan được niềm vui của người ta rồi. Chứ chưa cần họ phải làm cái gì hết. Ta hãy giúp người rồi ta quên bẵng đi cái chuyện mình đã từng giúp. Nhưng mà đừng nghĩ rằng điều đó nó không có tác dụng lại, họ không nhớ ơn. Thưa không, khi họ qua được cái nghèo khó, họ vượt cái khó khăn, hay là họ có một đời sống yên ấm, dù họ không nói lời cảm ơn của các vị, nhưng mà năng lượng lành thiện do họ sống được an lạc, nó đủ tác động vào thân tâm của các vị. Nó là một loại từ trường, nó lây lan tự nhiên thôi. Cho nên mình đừng nghĩ rằng phải viết thơ cảm ơn tôi, mỗi ngày mới gặp tôi nói cảm ơn đâu ba lần. Thưa cái chuyện đó không cần đâu. Hãy giúp người rất vô tâm, gọi là thí ba la mật. Thưa các vị, năng lượng lành thiện của người ta, khi người ta có được đời sống an lạc thì tự nhiên phước lành của các vị dâng lên, chứ không có gì mà không hồi báo cả. Đó là điều thứ nhất, mình nói cái phản hồi từ người thọ nhận. Thứ hai, các vị hiến tặng bất cứ điều gì cho ai, làm được việc thiện sự gì cho ai, làm cho người ta hạnh phúc, thì trái tim của các vị nó đã tràn đầy cái niềm vui, đã hân thưởng được niềm vui từ trái tim mình rồi. Thế thì niềm vui nó là nền tảng để các vị đi vào sự thiền tập, không phải là khó khăn. Cho nên xây nền của phước hữu lậu là như thế, để có được cái sự an lạc trong cảm thọ khi ta thiền tập. Các vị hình dung là Đức Thế Tôn 6 năm khổ hạnh, cứ mày mò vào cái con đường tu mà chưa tìm được cái sự giải thoát. Cho đến một hôm Ngài chợt nhớ. Ngài nhớ rằng lúc 8 tuổi, theo cha dự lễ hạ điền, đã có một lần ngồi bên bóng cây hồng táo, tức là cây trăm thôi, và xếp chân kiết già, tự nhiên có một cái niềm an lạc nó dâng lên. Do vì Ngài an trú tâm ngay nơi thở vào thở ra thôi, cho nên nó có được cái sự an bình tĩnh lạc mà không cần phải khổ hạnh, không cần phải làm cái chi cả. Ngài chỉ hồi ức lại, do quá khứ nó tràn về cho nên Ngài an trú trong cái pháp thiền quán và bắt đầu đi vào cái sự tịnh lạc khi thân nếm được hương vị an lạc. Thế rồi từ đó Ngài mới đi vào cái con đường thiền định 49 ngày chứng quả chánh giác. Và cái điều mình nhắc lại đây, để trở lại cái điều rất là quan trọng thưa các vị, cái nền của công phu thiền tập nó đưa các vị đi vào chiều sâu, nó phải là cái nền của an lạc, của hỷ lạc ạ. Và ngay cái thiền tứ niệm xứ là quán hơi thở thôi, thì các vị để ý coi, hơi thở thứ nhất biết hơi thở vào, hơi thở ra. Hơi thở thứ hai làm an tịnh thân hành. Hơi thở thứ ba làm an tịnh tâm hành. Có nghĩa là làm cho cơ thể các vị nếm trải được cái niềm an lạc, cái sự tịnh lạc của thân, để từ cái nền đó đi vào cái chiều sâu của thiền định. Thế thì thưa đại chúng là xây dựng thiện pháp bằng con đường bố thí hoặc tất cả con đường làm an lạc cân bằng thân, đó là cái điều thứ 25. Điều thứ 26 là đầy đủ tướng tốt, trừ tất cả điều xấu, trong sạch thân khẩu ý. Thưa các vị là từ tâm chúng ta nó hiện ra tướng của chúng ta nha. Tâm chúng ta mà nó tràn đầy niềm vui và sự hỷ lạc, và các vị sống được với cái trạng thái tâm như thế, thì thưa đại chúng là dù mặt của ta không có cái gì thay đổi cả, thế nhưng mà cái dáng sắc bên trong, cái hào quang bên trong tự nhiên nó tỏa sáng ra trong đời sống của các vị, nó thay đổi các vị. Có những người ta thấy họ chừng như họ có một cái khuôn mẫu hình hài nó không phải là đẹp đâu, thế nhưng mà mình càng nhìn mình càng thấy họ khá đẹp. Do vì cái duyên ngầm của họ. Duyên ngầm là cái chi vậy? Giờ thử nói nhau nghe, duyên ngầm là cái chi vậy? Có những người, thưa các vị, về cái hình thể bên ngoài á, thì họ rất đẹp nhưng mà lại không có duyên. Họ là một người có nhan sắc nhưng mà lại không có duyên. Cái từ của ông bà ta dùng là như vậy, tức là không có cái hồn của cái đẹp bên trong. Hình hài thì lấy thước mà đo thì rất là chuẩn mực, thế nhưng mà dường như nó thiếu cái gì sống động. Có phải vậy không? Còn có những người thì họ không hoàn thiện gì cả. Nhìn thì rõ ràng là nếu mà đo cho chính xác, cân cho chính xác theo cái kiểu của những người chấm hoa hậu thì không có cái điểm nào được gọi là đẹp. Thế nhưng mà người đó vô cùng là có sức mạnh. Họ có thể làm cho nhiều người con trai rớt tim lật đật. Thế thì tại sao? Cái điều gì gây nên? Thưa các vị, cái điều đó nó làm nên từ trái tim của họ, phải không? Họ lành thiện là một nè. Và khi sự lành thiện có mặt thì bên trong họ cái sự thông minh nó có mặt thôi à. Và bây giờ cái tiêu chuẩn người ta chấm người mẫu thời trang là cái cách ứng xử phải rất là thông minh, phải bén nhạy à. Chứ anh chỉ có cái ngoại hình không thì không đủ đậu để làm một người đẹp thời trang đâu. Vấn đề là cái sự thông minh của người đó có mặt thì người đó trở thành người đẹp. Người đó trở thành người có duyên. Thế thì cái điều chúng ta nói nơi đây là thưa các vị, từ trái tim lành thiện của anh, từ năng lực tu tập của anh có năng lực chánh niệm từ bên trong. Thế thì ngoại hình của anh có thể không đổi thay, nhưng mà nó có cái hào quang tỏa sáng bao quanh đời sống anh. Tự nhiên là người đó đi đến đâu như có một vùng hào quang sáng. Điều này rất thiệt chứ không khó hiểu đâu. Do vậy, cái câu này thưa các vị, đầy đủ tướng tốt, trừ tất cả điều xấu, trong sạch thân khẩu ý. Khi thân khẩu ý của các vị mà trong sạch, mà đầy thiện lành, thế thì cái điều nó phát sinh tất nhiên là tự nhiên người đó thông minh, tự nhiên người đó có năng lực chánh niệm, tự nhiên cái mức độ cạn mà chúng ta nhìn đó là người đó tự nhiên rất là dễ thương, rất là duyên dáng. Và sự có mặt của họ, họ mang đến niềm vui, mang đến hạnh phúc. Và cái điều này nó rất là thực tiễn trong cuộc sống bình thường của chúng ta. Thế rồi mình nâng nó lên một tầng cao thưa các vị. Nếu cái công trình làm đạo hay hoằng pháp của các thầy mà các thầy không đạt được đến cái ngưỡng cửa của thân khẩu ý trong sạch, thì thưa các vị, cái công trình làm đạo, công trình giảng pháp, công trình truyền bá chánh pháp nó bị gãy đổ ngay. Khó vô cùng chứ không phải dễ. Tại sao vậy? Tâm thức anh nó còn đầy ô nhiễm, nó không đủ trong sạch, không đủ trong sáng. Thế thì Thưa các vị, cái nhìn của anh, cái nói của anh, cách hành xử của anh tự nhiên nó biểu lộ cái chất vẫn đục ô uế, cho nên khó làm cho người ta khởi phát được niềm tin chánh pháp vô cùng. Do vậy cho nên Bồ Tát tu tập thân miệng ý trong sạch thanh tịnh không nhàm mỏi. 27, 28. Thưa các vị, là nhiều kiếp số sinh tử mà lòng vẫn mạnh mẽ. Khi các vị có một cái lực dụng tu rồi, dù mình có trải qua hà sa kiếp nhưng mà cái năng lực tu ấy vẫn không bị nhạt nhòa. Nếu mình nói rằng cứ một kiếp tu không nên thân, rồi nổi chìm trong sinh tử rồi quên bẵng đi cái nhân trong quá khứ, thế thì Bồ Tát và chư Thế Tôn làm sao thành đạo được? Thế Tôn đã từng tuyên bố là găm cây kim xuống đại địa này, nơi nào cũng có xương thịt ta. Thế thì các vị hình dung coi, nếu tu một đời không thành đạt rồi quên mất cái nhân duyên quá khứ thì làm sao có thể nối dài được cái thiện nghiệp để thành tựu được quả Phật. Cho nên mình đừng sợ là tất cả những việc mình làm, tất cả những việc mình học, dù học Phật Pháp mà nó bị nhạt nhòa, kiếp này mình không thành công thì thưa các vị, kiếp sau có mặt giữa trần đời đỡ mất công học Phật Pháp nữa. Sinh ra là biết liền thôi. Cho nên học không bao giờ chán. Và khi các vị quân tập được cái hạt giống lành thiện nơi trái tim của các vị, thì các vị vừa có mặt giữa trần đời, thì hạt giống tu tập của các vị nó bật lên rất là mạnh. Cái điều này, các vị thử nhìn trong nhân gian, có những người thần đồng về toán học, về âm nhạc. Đó là những con người trong quá khứ họ đã từng học, đã từng là những nhà toán học giỏi, đã từng là những người âm nhạc giỏi, cho nên họ có mặt giữa trần đời không học, mà tự nhiên nó bật sáng trong tâm thức của họ. Thì chúng ta cũng thế. Thưa các vị, là nhiều kiếp số tử sinh mà lòng vẫn mạnh mẽ là do như vậy. Mình tu tập còn yếu thì mỗi ngày nên gieo vào tâm thức mình một lời phát nguyện lành. Các vị để ý là trong những ngày chúng ta lại sám hối, buổi sáng mình hay khởi xướng cái câu là chúng con hôm nay đối trước mười phương tam bảo đem năm vóc gieo xuống đất phát nguyện, đó là con không cầu phước báo cõi trời cõi người cho đến quả vị thinh văn, cho đến quả vị Bồ Tát, mà con chỉ y theo tối thượng thừa phát tâm Bồ Đề cầu quả chánh giác, tức là cầu thành Phật thôi. Mình nghe cái từ này mình thấy như là nó cao vời quá, nhưng mà thưa các vị, không có cao vời chi cả. Phật là cái mà trong tim các vị đã có sẵn, bản chất các vị đã có chất Phật rồi. Cái năng lực giác ngộ, tức là cái năng lực nhận biết vô ngôn của các vị đã có, đã thủ đắc nó từ quá khứ. Có điều mình sống lãng quên cho nên mình phôi pha, mình không có quay về sống được. Bây giờ sống được thì tức khắc là cái hạt mầm đời này đã gieo, kiếp sau vừa có mặt giữa trần đời là cái điều đó nó bật sáng lên bên trong các vị thôi. Và cái điều thứ 28, nghe các đức Phật quyết chí không mỏi, nói lên cái ý gì? Học Phật Pháp không nhàm mỏi, thưa các vị. Các vị hình dung là một bản nhạc của, không biết người ta viết cái bản dương cầm, cái bản sona, cái bản gì đó tôi không biết. Tôi thấy, ôi dạ, nó chi chít đầy những vết. Thế mà người ta có gan người ta học để đánh được những bản nhạc đó, những cái bản nhạc cổ điển. Và mình hình dung là những người chơi nhạc trình độ đó thì họ có thể đánh nhạc trong một cái khuôn thời gian nhất định, chứ không được dư, không được thiếu. Có phải vậy không? Chơi nhạc đến một cái trình độ, chơi được những bản nhạc cổ điển, nó dày công phu vô cùng, thưa các vị. Nếu anh bấm đàn guitar thì có khi đầu ngón tay của anh chai hết. Nếu anh đàn violon thì cái càm của anh nó cũng chai nữa. Đó là những cái trò tử sinh, người ta đi quanh quanh trong những cảm xúc đời thường để thưởng lãm âm nhạc nghệ thuật, để làm lòng họ nó dịu đi những cái buồn phiền, nó có được vài phút giây của sự an lạc. Thế mà người ta còn đầu tư tất cả máu xương của người ta để làm mỗi một việc đó, là đàn, là quạ, là hát, vân vân. Thế thì cái công trình học Phật, thưa các vị, một lời kinh, một câu Đức Thế Tôn dạy, nó thấm vào các vị thì nó làm cái chi cho các vị? Loại trừ phiền não khổ đau, chấm dứt ưu tư phiền muộn, cắt dòng sinh tử, nâng các vị từ địa vị phàm đi vào quả vị thánh, từ cái kiếp nổi trôi của ba cõi sáu đường chứng nghiệm được an lạc vĩnh hằng, chấm dứt cái con đường lang thang trong sáu nẻo. Thế mà mình không dám đầu tư để học Phật ư? Thế thì thưa các vị, mình vô cùng là vụng về đó. Mình dám đầu tư thân tâm mình cho cái chuyện học để nổi trôi trong biển khổ, mà lại không dám đầu tư học để chấm dứt cái con đường khổ lụy là sao chứ? Thế cho nên trong đây gọi là học với các đức Như Lai không hề chán là như vậy. Thưa các vị, chừng nào mà các vị mở một trang kinh ra bằng tất cả cái sự xúc động của các vị cảm thấy học một trang kinh, đọc một trang kinh, lại một lại Phật, nó vô cùng là hạnh phúc cho đời sống ta, thì năng lực tu của các vị dâng lên rất lớn. Còn bằng mình đọc vào kinh giống như ăn ớt, thế thì chưa có thấm mùi tương trao. Thưa các vị, thưa đại chúng, và dừng ở đây. Mình sẽ thỉnh chuông và các vị tọa thiền mấy phút.